1380, tinh quang thứ 1038 gia trì thêm vào ánh sao. Mẹ kiếp, tên này từ đâu chui ra, lại cường đại như thế. Vốn tình báo ta thu thập căn bản cũng không có nhân vật số 1 này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cự thú trước mắt này hoàn toàn bị che mắt, trên thực tế bọn họ đều phát động tiến công Lăng Giao cùng với đám người Long Kỵ, đều đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cẩn thận điều tra, sau đó mới định ra kế hoạch xâm lấn như vậy. Tên to con này tuy là cường giả thú tộc, nhưng trí thông minh của hắn lại cao hơn nhiều so với nhân tộc, đối với trận chiến này hắn đã khống chế rất vững vàng ở phương diện số liệu. Cuối cùng không nghĩ tới Từ Dương và Tiểu Hoa lại đột nhiên xuất hiện hai phân thân, triệt để đảo loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Trong lúc nguy cấp, hắn thật sự không nghĩ tới Từ Dương lại xuất hiện trước mặt mình một đạo phân thân, lại kinh khủng đến trình độ này. Vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm mang óng ánh bổ vào không trung, như một đạo sấm sét khai thiên tích địa nổ vang. Sinh động hóa giải mảng lớn khu vực chiến trường trước mắt thành một vùng đất khô cằn, mà sau khi Từ Dương đắc thủ, thân thể cự thú khổng lồ trước mắt này, bởi vì Từ Dương cứng rắn một đạo kiếm quang đã bị chém nát bấy tại chỗ. Ha ha ha, lần này tốt quá, do lão đại quân tới, trận này, chúng ta không bao giờ phải lo lắng cho bất kỳ tình huống đặc thù nào nữa, cuối cùng có thể thở phào một hơi. Từ Dương giao chiến ở phía trước, Tiểu Hoa ở giữa đám người trao đổi tin tức với một đám bạn. Nói cho ta một chút đi, những quái vật khổng lồ này đến cùng là xuất hiện như thế nào? Nếu trí nhớ của ta không sai, trước đó trong quá trình chúng ta cùng tranh đấu, loại sinh vật này căn bản không xuất hiện ở giữa đại lục Bồi Châu. Tiểu Hoa phát ra nghi vấn như vậy, liền thấy đám người Lăng Giao đều là một trận cảm khái bất đắc dĩ. Trước mắt tình báo chúng ta có thể thu thập được rất có hạn, chỉ biết là loại cự thú khổng lồ trước mắt này, không chỉ một mình hắn, hẳn là có hàng trăm hàng ngàn, hơn nữa tất cả đều đến từ vực ngoại thế giới hoang vu. Về phần có phải là từ trong đại thế giới của chúng ta tiến vào hay không, bây giờ còn không có cách nào đưa ra phán đoán rõ ràng hơn, bọn họ đến từ thế giới bên ngoài đại lục Ly Châu là không thể nghi ngờ. Bởi vì trong hệ thống pháp tắc đại lục Tá Châu, căn bản không có khả năng thai nghén ra sinh mệnh thể thú tộc mãnh liệt như vậy, thân thể bọn họ thậm chí so với chúng ta trước đó, ở trong vô tận chi hải gặp phải ma long còn kinh khủng hơn. Cho dù đoàn chiến Long Kỵ chúng ta tắm trong máu rồng liên thủ xuất kích, nhiều lắm cũng chỉ đánh ngang tay với đại gia hỏa này. Bằng vào lực lượng nguyên bản của chúng ta muốn chiến thắng nó hầu như là không thể thực hiện được, may mà ngươi và lão đại kịp thời giáng lâm, nếu không, trận chiến này rốt cuộc là kết cục thế nào? Không ai có thể biết được, Cổ Khâu vẻ mặt ngưng trọng phát ra cảm khái như vậy, Tiểu Hoa sau khi thu thập được đầy đủ tình báo, lập tức đem những nội dung này lấy hình thức tinh thần lực đánh vào trong đầu Từ Dương. Mà Từ Dương cũng thông qua kế hoạch có tính toán từ những tin tức thu được, cũng không lập tức xóa bỏ thân thể to lớn trước mắt này, mà là muốn thông qua trí nhớ sâu xa của hắn hiểu được, cùng tin tức liên quan đến trận kiếp nạn đột nhiên phủ xuống này. Chỉ thấy Từ Dương đột nhiên thu hồi kiếm khí, thân pháp lần nữa bành trướng hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên rơi vào trước mặt to con thân thể rách nát trước mặt. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem trưởng phong cường đại không gì sánh được của mình tập trung ở vị trí đầu óc to con trước mắt, muốn cưỡng ép tìm tòi thế giới linh hồn của hắn. Ha ha, người đối với ta làm như vậy không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì ta mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải là nhân vật đầu mục trong tộc chúng ta. Yêu thú cường đại hơn còn chưa xuất hiện, đến lúc đó các ngươi đã có thể hiểu được cái gì mới là hạo kiếp chân chính. Yêu thú khổng lồ trước mắt này đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn không gì sánh được, hiển nhiên Từ Dương biết rõ, toàn bộ nội dung liên quan đến bí mật giữa hắn và chủng tộc có lẽ đều đã bị phong ấn, cho nên hắn mới có thể không sợ hãi như vậy. Từ Dương nhìn thấy bộ dáng cười như vậy của đối phương, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thật sự nghĩ không rõ, lấy tư thái người thất bại bị ta nghiền nát, liền có thể để cho ngươi vui vẻ như vậy sao? Mặc dù ta không có được manh mối mình muốn, nhưng mà đem ngươi xem như con kiến hôi nghiền nát, cùng ta mà nói cũng không phí được khí lực gì, nếu như còn có kiếp sau nói, ngươi tốt nhất làm một tên gia hỏa cường đại hơn, ngàn vạn lần không nên gặp lại ta, ngươi là kẻ thất bại hèn mọn. Từ Dương trào phúng một phen, lập tức khiến sắc mặt tên to con sắp chết này khó coi hơn không ít. Đang định mở miệng phản bác Từ Dương hai câu, nhưng mà Từ Dương dưới nụ cười lạnh như băng, trưởng phong cũng theo đó mà đến. Trưởng phong cường đại không gì sánh được nháy mắt bộc phát, trước mặt mọi người trực tiếp nghiền con to con trước mặt mọi người thành phấn. Mà khí tức người này cùng biến mất, Từ Dương và Tiểu Hoa sau lưng Lăng Giao bao gồm cả đám người Long Kỵ chiến đoàn cổ thứ đã từng kề vai chiến đấu với hai người, trên thân mỗi một tên đều đồng thời lóng lánh ra một đạo ánh sáng chói mắt. Quang huy giống như ánh sao cùng linh hồn căn nguyên của bọn họ chói chặt lại với nhau. Đạo quang huy này giáng lâm mang ý nghĩa Từ Dương đã dựa vào lực lượng của mình trợ giúp bọn họ hoàn thành trận thử luyện thông thiên ràng buộc này, để những đồng bọn đã từng kề vai chiến đấu cùng nhau đạt được tư cách tiến vào thông thiên lộ. Theo mộng cảnh chủ chiến trường cấp tốc sụp đổ, Đạo phân thân này đối ứng với Từ Dương và Tiểu Hoa cũng biến mất theo, khi hai người một lần nữa mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện chung quanh không gian huyễn cảnh bản thể đã nhiều ra những thân ảnh những đồng bọn bị dẫn đến thông thiên chi lộ kia. Bất quá tinh thần lực của bọn họ còn xa không đạt tới trình độ như Từ Dương và Tiểu Hoa, muốn khôi phục tỉnh táo trong không gian thông thiên đường này, Từ Dương cũng ngủ say một thời gian dài. Bất quá điều này cũng không làm tổn thương gì Đại Nhã, dù sao ảo cảnh trên thông thiên lộ này không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, từng đạo quỹ tích xây dựng từ ngôi sao, làm cho nơi này hết thảy đều có vẻ an toàn không gì sánh được. Huống chi những đồng bọn này căn bản không tham dự nhiệm vụ cứu vớt tiếp theo của Từ Dương, chỉ cần cường độ linh hồn của Từ Dương và Tiểu Hoa thủy chung bảo trì trạng thái thịnh vượng nhất là được, những người này chỉ việc tọa hưởng thành công, chờ đợi hai người Từ Dương chuộc tội. Cũng may sự tình phát triển thuận lợi hơn so với chúng ta tưởng tượng. Tiểu Hoa nói ra lời này, Từ Dương ở một bên cũng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không sai, bản thân cũng không khó khăn lắm, bất quá để cho ta không nghĩ thông chính là, những yêu thú khổng lồ xuất hiện trong mộng cảnh kia, tựa hồ còn ẩn giấu những tai họa ngầm khác. Nơi tận cùng của vùng hoang vu đó có lẽ còn có nhiều bí mật hơn không người ta biết. Từ Dương tựa hồ vẫn như cũ có thể duy trì bình tĩnh và thong dong, nơi cuối cùng của hoang vu kia chúng ta sớm muộn gì cũng phải trở về, bởi vì đại lục Bích Châu căn bản không phải điểm cuối của chúng ta. 1381, con đường thứ 1381 nguy hiểm, chuyện tình của đại thế giới, cuối cùng vẫn phải có một kết cục càng hoàn mỹ hơn, hiện tại việc cấp bách là tìm tới kiếm tiên nghe được hạ lạc chân chính của luân hồi kính. Còn có một số chi tiết mấy chục vạn năm trước trong trận chiến diệt thế ở đại thế năm đó, đều do Từ Dương chúng ta khống chế thêm một bước. Lúc ta miểu sát một con yêu thú khổng lồ kia, vậy mà bắt được một ít khí tức hư không trên người hắn. Nếu như ta phán đoán không sai, như vậy nguyên tố trên thân những yêu thú này của bọn họ, rất có thể chính là đi vào trong hệ thống đại thế giới dưới sự chỉ dẫn của âm mưu. Chỉ là tình huống có quan hệ đến đại thế giới trước mắt, hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có mau chóng hoàn thành hành trình chinh phạt đại lục Sạn Châu, một lần nữa trở về phần cuối của hoang vu, thuận theo đường cũ chạy tới hệ thống đại thế giới, mới có thể hiểu được hết thảy chân tướng. Trong suy nghĩ của Tiểu Hoa và Từ Dương ở phương diện này đều giống nhau, dù sao tìm được kiếm tiên cũng có nghĩa là có thể thu được thần khí chí cao của thiên sứ tộc Luân Hồi Kính. Mà Luân Hồi Kính cường đại, thậm chí ngay cả Đồ Thiên và Băng Hoàng Tháp đều không có cách nào so sánh. Càng quan trọng hơn là trong lúc đó ẩn chứa bí mật lớn nhất của toàn bộ đại thế giới từ khi sinh ra đến nay, căn bản không phải pháp tắc của anh San Châu Đại Lục có thể thừa nhận được. Cho nên Đại Lục Cập Châu bất quá chỉ là một trạm trung chuyển giữa hai người trong hành trình này, tuyệt đối không phải là điểm cuối của trạm. Hơi nghỉ ngơi và hồi phục, Từ Dương và Tiểu Hoa lại một lần nữa ngưng tụ ra đạo phân thần thứ hai, đồng thời dọc theo quỹ tích hình thành vô cùng vô tận trước mắt, bắt đầu tìm kiếm tiếp theo. Rất nhanh lại nhìn thấy một ngôi sao lóe ra ánh sáng cực nóng, hai người thử thăm dò tinh thần lực về hướng đó. Đúng là từ đó cảm nhận được khí tức dao động của Ngũ Vương gia. Sinh hoạt sau khi thiên quân vạn mã chinh chiến xa trường là đến từ trong nội thành Hiên Viên Hoàng Thành. Khí tức ba động của Chu Tước quen thuộc tất cả đều tràn vào thế giới linh hồn hai người Từ Dương và nói nhỏ. Xem ra binh khí Hiên Viên Hoàng Thành bên kia còn chưa đình chỉ, đây cũng là kiếp nạn lớn nhất đoàn người Vương gia gặp phải. Ít nhất trước đó chúng ta phải thực hiện lời hứa hẹn của mình, trợ giúp Vương gia đạt được quyền chủ đạo của Hiên Viên Hoàng Thành, về phần hắn rốt cuộc có thể kéo dài toàn bộ Vân Thị Hoàng Triều, đóng vai trò người thống trị trí cao của nhân tộc Đại Lục Viêm Châu, vậy phải xem tạo hóa của mình rồi. Sau khi Từ Dương đưa ra quyết định này, Tiểu Hoa bên cạnh đương nhiên là lựa chọn ủng hộ vô điều kiện. Nàng không chút do dự ngưng tụ tinh thần lực thúc đẩy phân thân này đi theo Từ Dương phân thân, rất nhanh liền tiến vào trong không gian huyễn cảnh lóe ra hào quang sáng chói này. Một lần nữa lại giáng lâm hai đạo phân thân của hai người, tựa hồ thoáng cái đã về tới giữa chiến trường Hiên Viên Hoàng Thành. Trong hoàng thành lớn như vậy, giờ phút này đã là máu chảy thành sông, khắp nơi chất đầy thi thể quân đội chiến sĩ hai bên. Bản thân Ngũ Vương gia cũng là tiên sĩ tốt, một thân áo giáp màu vàng đi theo thân vệ của mình, nhìn khí thế bức người. Mà đại hoàng tử và nhị hoàng tử trưởng quản ngự lâm quân hai mạch Hiên Viên Hoàng Thành, lúc này cũng đã tập kết cùng một chỗ. Lựa chọn trong lúc nguy cấp này cùng chung kẻ địch, lấy đối thủ cường đại nhất này là địch nhân của Ngũ Vương gia. Ngũ đệ ngươi không cần giãy giụa nữa, ngôi vị hoàng đế này vốn nên thuộc về ta, ngươi cũng giống như nhị đệ lựa chọn phục tùng ta, thần phục ta, như vậy hai người các ngươi cũng có thể cùng ta chia sẻ vạn lý giang sơn. Chúng ta hoàn toàn có thể diệt trừ bốn huynh đệ còn lại, chỉ để lại hai người các ngươi làm phụ tá đắc lực của ta, đây chẳng phải là kết cục hoàn mỹ nhất sao? Nếu tiếp tục ở chỗ này chém giết ngươi chết ta sống, lại bất luận phần thắng của ngươi có mấy phần, cho dù ngươi cuối cùng thắng, như vậy lưu lại Hiên Viên Vương Thành cho ngươi cũng chỉ là một tòa thành trống. Hiện tại phụ hoàng đã vẫn lạc, trong bảy huynh đệ chúng ta còn có năng lực trợ giúp ngươi, cũng chỉ là hai người chúng ta mà thôi. Nếu như ngươi ngay cả ta và nhị ca ngươi đồng loạt chém giết, ngươi thật ra nghĩ xem một cái mệnh lệnh cột sáng như mình làm sao có thể chống đỡ nổi toàn bộ Hoàng Triều Vân Thị lớn như vậy. Ngũ đại lĩnh vực hiện tại đều không nghe mệnh mình với ngươi, ngày khác tên gia hỏa Từ Dương kia một lần nữa trở về mà nói, chỉ Từ Dương hắn vung tay gọi, liền có thể dễ dàng đem ngươi con rối này giá không, đến lúc đó ngươi lại tự xử như thế nào, ngươi không nghĩ tới vấn đề này sao? Luồng tẩy não này của lão đại không thể không nói là rất có hiệu quả, sau đó hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những lời này của mình vừa nói xong, phân thân huyễn thể của hai người Từ Dương và Tiểu Hoa liền rơi vào bên cạnh vương gia. Sau khi khí tức của hai người xuất hiện, ngũ vương gia rốt cuộc thở phào một cái, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười phá lên. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta biết ngay hai người các ngươi tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng, A Dương các hạ, từ đầu đến cuối ta đều không hoài nghi lập trường của ngài. Từ Dương trực tiếp khoát tay với phía sau lưng ý bảo ngũ vương gia không cần nói nhiều. Bởi vì tâm tư ngũ vương gia Từ Dương rất rõ ràng, nếu như hắn thật sự một lòng phản loạn, chẳng những sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Từ Dương, ngược lại càng giống với trực tiếp lật đổ quyền nói chuyện của mình. Ai có thể ở trên vị trí này làm chuyện lấy đá đập chân mình? Trong lòng mình biết rõ, nếu không có Từ Dương giúp, hiện tại chỉ sợ hắn còn kéo dài hơi tàn ở một góc giang hồ nào đó. Làm gì có khả năng đi tới vị trí như hôm nay, trong mắt hắn là Từ Dương vô cùng bội phục Từ Dương. Khác với Vân Long Thiên Đế lớn nhất, chính là ngũ vương gia có thể an tâm làm một hoàng đế thống trị nhân gian, hắn cũng sẽ kính ngưỡng cảnh tượng Từ Dương đứng trên vị trí chư thiên thần minh. Từ trước đến nay không giống như Vân Long Thiên Đế, muốn sinh ra dã tâm thay thế cho thần ma của Ngu Nhung Châu Đại Lục. Mà đối với Từ Dương mà nói, đại lục này rốt cuộc giao cho ai trưởng quản, hắn căn bản không quan tâm. Nếu trước đó đã đáp ứng ngũ vương gia mà hai bên lại lấy chi kỷ hình thức chung sống. Như vậy chẳng bằng hôm nay thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp trợ giúp ngũ vương gia quét sạch tất cả chướng ngại vật, cũng để cho hắn đạt được một cơ hội lên đường lên trời. Không cần nhiều lời, giữa ta cùng ngũ vương gia trước đó đã đáp ứng lời hứa của hắn, đều còn chưa kết thúc. Hôm nay ta liền tự tay giúp đỡ ngươi diệt trừ hai vị huynh trưởng giấu trong họa tâm này. Đến lúc này trong toàn bộ Hiên Viên Hoàng Thành không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản ngươi leo lên hoàng vị. Từ Dương nói xong những lời này, trực tiếp triệu hồi ra vô cực kiếm đạo cường đại vô cùng sau lưng, mang đến cho các chiến sĩ ngự lâm quân hướng về phía mình Dương cung bạt kiếm, sinh ra hiệu quả áp chế tinh thần cường đại không gì sánh được. Hiển nhiên theo Từ Dương xuất hiện, những chiến sĩ ngự lâm quân này vốn sống chết không thắng được đại hoàng tử, quyết tâm vinh quang của nhị hoàng tử cũng dao động theo. Bởi vì bọn họ hiểu rõ cái tên Từ Dương này có ý nghĩa gì, càng thêm minh bạch người giống như thần trước mắt này, căn bản không phải những phàm phu tục tử bọn họ có thể chống lại, muốn động thủ với Từ Dương, kết cục chỉ có một, đó chính là chịu chết. Đại hoàng tử nhị hoàng tử các hạ không cân nhắc một chút, thay đổi lập trường trước mắt đi, nếu không các huynh đệ chúng ta hầu như không có khả năng sống sót, mà hai người các ngươi cũng sẽ trở thành vật hy sinh, dù sao thực lực của Từ Dương này đại biểu cho thế nào, căn bản không cần chúng ta nói thêm gì đi. 1382, đệ bát thập bát thiên tân trận phản chiến, đại hoàng tử và nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, không chút do dự rút chủy thủ trong tay ra, trực tiếp gạt bỏ người vừa mới khuyên bảo kia, một trong những đại đầu mục Ngọc Lâm quân cứ như vậy chết ở trước mặt đại hoàng tử. Từ giờ trở đi, người đứng sau lưng ta, ai còn dám nói ra chuyện diệt sạch uy phong của mình, giết không tha. Hiển nhiên đại hoàng tử dùng cách làm như vậy kiên định với lập trường và quyết tâm của mình, cũng biểu lộ thái độ của hắn. Cho dù cuối cùng đi về hướng vẫn lạc, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Việc duy nhất Từ Dương có thể làm, chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Diệt phạt huyết mạch Hoàng Triều Vân Thị các ngươi, căn bản không cần vận dụng lực lượng của chính ta muốn cho các ngươi hiểu cái gì mới là đạo thiên tuyển. Sở dĩ lúc trước ta hợp tác với Ngũ Vương gia, là vì trong bảy huynh đệ các ngươi, hắn là tồn tại duy nhất có thể đạt được thiên tuyển hai chữ mệnh cách gia trì. Nếu không tin, hiện tại ta sẽ đích thân cho các ngươi xem một hồi bói toán, để cho các ngươi nhìn thấy kết quả thôi diễn của thiên mệnh trong tương lai. Từ Dương vừa nói xong, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ trong nháy mắt, đồ đằng chu tước phía nam Hiên Viên Hoàng Thành say ngủ đã lâu, đột nhiên phát ra một tiếng kêu to sắc bén. Sau đó bản thể màu vàng của hắn phóng lên tận trời, lướt qua toàn bộ bầu trời phía trên Hiên Viên Hoàng Thành, bay tới hư không khu vực chiến trường này, xuất hiện trên đỉnh đầu mấy chục vạn binh sĩ ngự lâm quân, đồ đằng chu tước xoay quanh trên hư không, trực tiếp sinh ra một lần cộng hưởng với khí tức của Từ Dương. Từ Dương là muốn mượn nhờ căn nguyên tin tức huyết mạch đồ đằng của Hoàng Triều Vân Thị đại biểu cho chu tước, làm hạch tâm suy diễn bói toán lần này của mình, để triển khai bói toán số mệnh tương lai của Hoàng Triều Vân Thị lần này. Rất nhanh quỹ tích trận pháp quỷ cốc xuất hiện dưới thân Từ Dương, theo đó chu tước chi hỏa phía trên tùy ý thiêu đốt, một đạo tia sáng màu vàng trống rỗng hạ xuống. Theo trận pháp đồ chung quanh thân thể Từ Dương bắt đầu cháy lên, trong nháy mắt thiêu đốt hình dáng bên ngoài đồ đằng này, Từ Dương trực tiếp nâng tay phải của mình lên. Hư không bắt lấy một đạo bản nguyên khí tức của đại hoàng tử, đồng thời dung nhập vào bên trong khu vực trận nhãn trung tâm trận pháp. Một tia khí tức này của đại hoàng tử cùng hỏa diễm chu tước phía trên dung hợp làm một thể, sau đó điên cuồng vận chuyển trận nhãn quỷ cốc kỳ môn trận pháp dưới chân. Cuối cùng dừng lại ở 864 quẻ, trong đó có một con mắt xem bói, mà khi tia bổn nguyên này cùng quẻ nhãn sinh ra ma sát mãnh liệt trong nháy mắt. Trên 9 tầng trời âm lôi cuồn cuộn, sau khi một đạo sấm sét đánh xuống, phía trên đạo quẻ nhãn này tạo thành một đạo huyễn tượng, tất cả mọi người trong ảo ảnh lại lần nữa thấy được hình dáng đại hoàng tử xuất hiện bên trong huyễn tượng. Càng giống như một đoạn ký ức ngắn ngủn của thời không thu nhỏ lại, trong tình huống đối với đại hoàng tử đăng cơ, tương lai toàn bộ vận mệnh của Hoàng Triều Vân Thị tiến hành suy diễn. Ngày đại hoàng tử mặc hoàng bào ra thân, hai người Thanh Long và Huyền Vũ đột nhiên xuất hiện, ngay một khắc hắn vừa đi đến đại điện, ngay tại chỗ gạt bỏ ra hỏa này. Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trong ánh mắt đại hoàng tử tràn đầy vẻ chấn động cùng khó tin, lẽ ra nếu Từ Dương chỉ là một thuật sĩ bình thường, thôi diễn như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy tín nhiệm của người khác. Thế nhưng đại hoàng tử vừa mới tiến vào chính giữa trận pháp, một mảng khí tức bản nguyên đã dung nhập khí tức huyết mạch đồ đằng chu tước thần thú, mà đồ đằng chu tước trong lòng các chiến sĩ nhân thế hoàng triều tựa như tồn tại thần thú. Có lực lượng huyết mạch của hắn tham gia, cũng là giúp cho Từ Dương lần này thôi diễn tăng thêm trọng lượng trù mã, khiến các chiến sĩ không thể không tin, lần này thôi diễn kết cục là vô cùng chân thật, mặc kệ đại hoàng tử giải thích thế nào, hắn cũng không có cách nào lật đổ kết quả bói toán của Từ Dương lúc này. Nhìn thấy chưa, đây chính là kết cục mà ngươi đạt được vị trí hoàng đế trong Hiên Viên Hoàng Thành phải đối mặt. Hiện tại có thể đợi đến khi ta xuất hiện, chính là may mắn lớn nhất của các ngươi, bởi vì ta có thể để cho ngươi và lão nhị đạt được một con đường sống. Đương nhiên, như các ngươi vẫn có thể dựa theo hướng đi của vận mệnh ban đầu tiến hành, nhưng làm như vậy chỉ có một con đường chết. Từ Dương nói xong không nhiều lời, lấy cách làm như vậy lần nữa ra tay, rất nhanh liền đem một đạo khí tức của nhị hoàng tử từ căn nguyên sinh mệnh lực dung hợp hoàn mỹ của chu tước cũng suy diễn ra kết cục của gia hỏa này. Khiến nhị hoàng tử không nghĩ tới chính là, so với lúc trước đại hoàng tử bị Thanh Long cùng Huyền Vũ đánh chết, kết cục xóa bỏ của hắn rõ ràng còn thảm hại hơn. Bởi vì xưa nay nhị hoàng tử đều là bao che hỏa tâm. Nếu hắn đạt được vị trí hoàng đế, toàn bộ Hoàng Triều Vân Thị đều sẽ đi về hướng hủy diệt trong 10 năm, bởi vì đủ loại sách lược dẫn tới toàn bộ thế lực lớn ở bốn phương lĩnh vực đại lục Ly Châu nổi giận, cuối cùng nhị hoàng tử mất đi Giang Sơn, ngay cả mạng của mình cũng ngã xuống dưới vô số cao thủ không rõ cùng tàn phá chung. Kết cục như vậy là lão nhị còn xa mới có thể đối mặt, so sánh với hắn dường như còn dao động nhanh hơn so với đại hoàng tử, hắn lại tiếp tục đối kháng với Từ Dương. Bởi vì nhị hoàng tử từ đầu đến cuối đều ở mỗi phương diện thanh danh đều bị đại hoàng tử đè ép một đầu, cho dù hắn tiêu diệt một hoàng vị này của đại hoàng tử vẫn là của đại hoàng tử, hắn cũng chỉ có thể là đồ đệ làm giá y. Thôi, ta mặc kệ các ngươi lựa chọn thế nào, nếu hắn đã thôi diễn kết quả sơ này, vậy ta tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đối địch với hắn. Trận chiến này đến đây kết thúc, đại phàm nguyện ý đi theo các chiến sĩ ngự lâm quân dưới trướng ta lập tức lựa chọn đầu hàng trở về quy thuận ngũ vương gia phụ tá ngũ vương gia đăng cơ. Sau khi đạo mệnh lệnh hoàn toàn mới của nhị hoàng tử truyền đạt, các chiến sĩ ngự lâm quân vốn đi theo hắn đều không chút do dự buông vũ khí trong tay xuống. Vương gia cũng không biểu hiện ra thần sắc kích động như thế nào, bởi vì thời khắc này càng phải bình tĩnh, quan trọng hơn là hiện tại Từ Dương đứng trước mặt quân đội của mình, đã xem như một viên thuốc an thần ăn vào trong miệng của hắn. Mặc kệ đối phương làm ra hành động thế nào, hắn cũng không kinh ngạc. Bởi vì một khắc trận chiến này từ lúc Từ Dương hàng lâm xuống, kết cục cũng đã định trước. Đối phương không bao giờ có khả năng có bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế, khác biệt duy nhất chính là sau khi chiến thắng, mình nên xử trí hai huynh trưởng này như thế nào. Trên thực tế Từ Dương vừa rồi đã mịt mờ nhắc nhở ngũ vương gia, nếu trước mặt nhiều chiến sĩ ngự lâm quân như vậy, trực tiếp chém giết hai vị huynh đệ của mình, bọn họ tóm lại không nói được. Dù sao Vân Long Thiên Đế đột nhiên vẫn lạc, muốn có được hoàng vị của hắn nhất định phải danh chính ngôn thuận mới được. Tuy những thứ này Từ Dương có thể dựa vào lực lượng một mình lật đổ, nhưng Từ Dương càng kỳ vọng ngũ vương gia có thể ở trong trận chiến này càng nhiều hơn phát huy tác dụng của mình. Dù sao vị trí của hoàng đế chí cao vô thượng, nhưng uy nghiêm của Từ Dương hắn cũng không phải là có thể dựa vào người khác xây dựng. Nếu như trung vực ở trung vực Bang Châu quá mức tín ngưỡng Từ Dương uy nghiêm, như vậy hoàng đế hắn có làm hay không cũng không có ý nghĩa gì. Từ Dương không muốn cho lực ảnh hưởng của mình sau khi ngũ vương gia kế vị còn chiếm cứ tỷ trọng quá lớn, như vậy đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. 1383 Năm vị trí thứ 13, Trương Ngũ Vương đoạt vị trí. Rất tốt, những huynh đệ các ngươi thức thời, làm Ngự Lâm quân, chức trách lớn nhất của các ngươi chính là bảo vệ an nguy của hoàng đế, mà sau trận chiến này kết thúc, vị trí của hoàng đế đương nhiên cũng sẽ do bản vương kế thừa. Đến lúc đó các ngươi sẽ được luận công ban thưởng hay là một đêm luận xử, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Quả nhiên, thao tác một đợt này của Ngũ Vương gia kỳ thật rất đúng chỗ, hắn nói như vậy, vốn chính là các chiến sĩ Ngự Lâm quân đi theo phía sau đại hoàng tử cũng bắt đầu dao động dục vọng chiến đấu. Bọn họ cũng muốn giống các chiến sĩ dưới trướng nhị hoàng tử, có thể được khoan dung trước khi chiến tranh sắp kết thúc, đáng tiếc thủ lĩnh bọn họ đại hoàng tử tựa như cũng không muốn từ bỏ ý nghĩ, chấp niệm của gã này thật sự là quá sâu, mà trong mắt hắn, nếu như mình không chiếm được ngôi vị hoàng đế, không bằng cứ như vậy mà chết trận. Không biết mấy năm nay, khi Ngũ Vương gia còn vân du giữa giang hồ thảo mãng, đại hoàng tử đã khổ tâm xây dựng đủ loại kế hoạch sau này của mình. Có thể nói hơn một nửa đời người của hắn đều quay quanh ngôi vị hoàng đế mà sống, nếu cuối cùng không có được vị trí này, như vậy hắn thậm chí không tìm thấy ý nghĩa gì của mình sau khi còn sống. Nguyên nhân căn bản để xây dựng bi kịch cả đời của đại hoàng tử chính là vì hắn xem trọng ngôi vị hoàng đế này quá mức. Bất kể nói thế nào, trận chiến hôm nay cũng đã không có chuyển cơ khác. Từ Dương lại chậm rãi giơ ngọc cốt thần kiếm trong tay lên, mũi kiếm chỉ, kèm theo một cỗ uy áp tinh thần lực cường đại vô cùng này phóng xuất ra, trong chốc lát các chiến sĩ trong hoàng thành muốn phản kháng, tất cả đều tại thời khắc này quỳ rạp xuống đất. Ngũ Vương gia vạn tuế, chúng ta nguyện ý ủng hộ mấy vị vương gia. Theo khí tức mênh mông một bước này của Từ Dương xuất hiện, trước mắt không có bất cứ các chiến sĩ Ngự Lâm quân nào muốn tiếp tục đem trận chiến này tiến hành đến cùng. Bọn họ đều rất rõ ràng, loại thực lực cấp bậc như thần này của Từ Dương, xa xa không phải là thứ bọn họ có thể chống lại, tiếp tục làm pháo hôi không có ý nghĩa như vậy, căn bản không phù hợp nội tâm của các chiến sĩ Ngự Lâm quân này, cho nên đại hoàng tử cuối cùng vẫn mất đi quyền khống chế đối với các chiến sĩ này. Đại hoàng tử không ngờ cục diện lại như vậy, hung tợn nhìn về phía Từ Dương, đáng tiếc hắn cũng không có bất kỳ cách nào, bởi vì thực lực của Từ Dương có thể một ngón tay liền nghiền nát hắn. Chúng ta bỏ ra nhiều năm như vậy, không thể tưởng được cuối cùng lại bị một mình tiểu tử ngươi phá hư, ta tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh, hôm nay coi như ta không cách nào lấy được thắng lợi của trận chiến này, ta cũng muốn kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Đại hoàng tử nói xong, trực tiếp đem khí thức của mình tập trung trên bản thể Từ Dương. Thật tình không biết đây căn bản không phải là thân thể hoàn chỉnh của Từ Dương, chỉ là tinh thần lực của hắn quá mức cường đại, phóng xuất ra một đạo phân thần này, rõ ràng lại để cho đại hoàng tử không cách nào phán đoán ra hình dạng chân chính của nó tạo thành. Tiểu Hoa bên cạnh sau khi thấy cảnh này, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng có thể lý giải hiện tại đại hoàng tử đang ở trong trạng thái gần như sụp đổ, bởi vì lúc trước Tiểu Hoa ở đại thế giới muốn chạm vào lĩnh vực thần tích cuối cùng thất bại, trong một khoảng thời gian ngắn nàng cũng từng trải qua hắc ám như vậy. Nhưng khác với nàng là nàng cũng không từ bỏ, mà là đang nhận rõ chân tướng long tộc sau lưng đại thế giới nắm giữ thiên địa pháp tắc, quả quyết thay đổi con đường tu luyện của mình, hơn nữa sau này gặp được Từ Dương, vận mệnh của nàng lại thay đổi, cuối cùng mới thành thủ lĩnh thiên sứ nhất tộc của nàng. Tiếc nuối chính là đại hoàng tử cũng không có vận mệnh và tạo hóa như lúc trước của Tiểu Hoa, chờ đợi kết cục của hắn đã định trước. Khi đại hoàng tử bắt đầu điên cuồng gào thét, Tiểu Hoa tự giác lui về phía sau, bởi vì hắn hiểu rõ Từ Dương, một hiệp tiến công này Từ Dương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tác phản kháng nào xuất hiện. Bởi vì chỉ có như vậy Từ Dương mới có thể dựa vào đạo huyễn thể này của mình, vì Ngũ Vương gia thanh danh thuận lợi dọn dẹp chướng ngại, mà nhìn thấy đại ca của mình liều lĩnh phóng tới Từ Dương, muốn đồng quy vu tận với hắn. Vương gia cũng không thờ ơ, mà không chút do dự xoay người xuống ngựa, định kề vai chiến đấu với Từ Dương, nhưng lại bị Tiểu Hoa bên cạnh kịp thời ngăn cản. Xem ra A Dương lựa chọn ngươi, cũng không có nói bởi vì ngươi sắp có được ngôi vị hoàng đế, liền vứt bỏ đồng bọn mình đã từng thực hiện lời thề. Giang Sơn Đại Lục phái châu giao trong tay người như ngươi, A Dương yên tâm ta cũng yên tâm. Nghe Tiểu Hoa nói vậy, Ngũ Vương gia cũng sững sờ, nhưng ngay lúc này, Từ Dương huyễn thể đã hoàn toàn biến mất trên hư không với đại hoàng tử. Tiểu Hoa nở nụ cười đầy ẩn ý, ngươi không cần khẩn trương, hiện tại ta cùng A Dương bất quá đánh ra hai đạo huyễn thể phân thân giúp ngươi hóa giải nguy nan, sau khi trận chiến này kết thúc, ngươi không những có thể đạt được thân phận hoàng đế nguyên thủy của đại lục S Châu, hơn nữa còn có thể đạt được cơ duyên thông thiên chi lộ, mà những thứ này đều là ngươi nên được nhận. Bởi vì có ngươi tồn tại, đại lục Dung Châu mới có thể chân chính tránh được một cuộc loạn chiến quét sạch toàn bộ sinh linh trong phạm vi đại lục, kịp thời ổn định lại cuộc diện trung vực hoàng triều. Cống hiến như vậy cũng đủ cho ngươi có tư cách lên trời. Nghe Tiểu Hoa nói vậy, vương gia rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, cũng hiểu được vì sao lúc nãy Từ Dương không động thủ mà càng đọc thuộc lòng tâm tình của Từ Dương vì mình. May mắn lớn nhất của đời ta không phải là trở thành ngũ hoàng tử đã trở thành hoàng triều, mà là kết bạn với Tử Dương, đương nhiên cũng bao gồm các hạ. Nếu không có hai người các ngươi trợ giúp, nào có ngày hôm nay của ta. Tiểu Hoa cũng không có ý tranh công, mà là cười khẽ lắc đầu. Bất quá là thời thế tạo anh hùng mà thôi, trong mệnh của ngươi hẳn là có tạo hóa như vậy, cũng không phải là chúng ta sẽ cưỡng ép cải biến đại lục Chiêm Châu, quả thật là một lựa chọn sáng suốt của Từ Dương, để ngươi đến khôi phục sinh cơ của đại lục tràn đầy hoang tàn này. Nhiệm vụ này giao cho ngươi, sau khi kết thúc hành trình lên thiên lộ, ta và A Dương tất sẽ rời khỏi Hộc Châu đại lục, một lần nữa trở lại trong hệ thống đại thế giới. Bởi vậy mối lo lắng trước đó của phụ thân ngươi, ngươi cũng không cần nắm giữ. Đợi sau khi chúng ta rời đi, đại lục Nghiêm Châu sẽ không còn tồn tại thần nữa. Ta tin Từ Dương cũng sẽ nói cho bốn thế lực mạnh nhất của tứ đại lĩnh vực khác, để bọn họ đồng tâm hiệp lực phục vụ trung vực hoàng triều các ngươi, đẩy Nghiêu Châu đại lục đến một thời đại mới tinh. Nghe được một phen lời nói chân thành như Tiểu Hoa, Ngũ Vương gia rất nhanh hiểu ra gánh nặng trên vai mình dường như càng nặng hơn trước kia, nhưng hắn nguyện ý gánh vác phần trách nhiệm này, mang sự phát triển của đại lục san hô một lần nữa mang về quỹ đạo. Tiểu Hoa biểu đạt xong những gì Từ Dương muốn nói với Ngũ Vương gia, sau đó không chút do dự bay lên trời. Trong lòng bàn tay rất nhanh ngưng tụ ra một đạo quang mang màu vàng sậm, theo đạo thiên sứ chi quang minh pháp tắc này hàng lâm, tất cả chiến sĩ trong mộng cảnh này còn tồn tại lòng phản nghịch tất cả đều ở trong thời gian ngắn nhất bị bốc hơi linh hồn. Những người còn lại thì đều trở thành người đi theo trung thành và tận tâm nhất của vương gia, cũng chính là lực lượng cơ thạch mà ngày sau hắn dùng để xây dựng văn minh trật tự mới của đại lục Chiêm Châu. Sau khi quang minh pháp tắc kết thúc, ý nghĩa Ngũ Vương gia triệt để đạt được thắng lợi cuối cùng của ngôi vị hoàng đế trong Hiên Viên Hoàng Thành, tất cả các chiến sĩ trong chiến trường đều hô to vạn tuế, quỳ bái với Ngũ Vương gia. Mà theo một màn này xuất hiện, đạo tinh quang sáng chói trên người hắn cũng bắt đầu hình thành, mang ý nghĩa vương gia cũng đạt được cơ hội lên trời lộ, bản thể theo phân thân của Tiểu Hoa đồng thời biến mất trong mộng cảnh chiến trường ở Hiên Viên Hoàng Thành này. 1384, con đường thứ 1034 đăng thông thiên. Hơn nữa lúc này Từ Dương và Tiểu Hoa ngồi giữa mảnh ảo cảnh này nói về một ý nghĩa nào đó, cũng được xem như là đế đế của toàn bộ đại lục Chiêm Châu. Bởi vì ở nơi này, ánh mặt trời từ chính vì tinh thần lực của mình đã có thể bắt giữ được toàn bộ đại lục Bích Châu, mỗi người có linh hồn bọn họ đều đang làm gì đó. Trước mắt là vô số ngôi sao tạo thành quỹ đạo, là một cái bóng co lại của chúng sinh đại lục Ly Châu, vận mệnh mỗi người đều tương ứng với quỹ tích một ngôi sao này du tẩu, bọn họ không giờ khắc không đi tới, nhưng cũng phát sinh biến hóa hình dáng quỹ đạo. Mỗi khi hai người phát động xung đột, đối ứng hai ngôi sao sẽ bị cưỡng ép nhập vào một quỹ đạo, mà ngôi sao hình người vẫn lạc kia cũng biến mất theo. Ánh sáng thuộc về nó cũng hoàn toàn tiêu tán trong phạm vi tinh thần lực của Từ Dương, mà quang mang tinh thần người thắng lợi đối ứng cũng sẽ theo thực lực của hắn tăng lên càng thêm lóe sáng một chút. Bởi vì Từ Dương tham gia, biến hóa phát sinh dày đặc nhất trong khu hoàng tộc trung vực ở Trung Châu. Ngươi nói nếu ta ở chỗ này thi triển thời không pháp tắc, cưỡng ép cải biến tiết tấu thời gian, có thể để cho thế giới tiến lên của toàn bộ đại lục Hôi Châu càng thêm nhanh chóng hay không? Nếu thật sự có thể thông qua thay đổi quỹ tích nơi này, tiết tấu di chuyển để thực hiện điểm này, như vậy hiện tại giống như tạo hóa của đại lục Ly Châu. Có thể diễn hóa ra toàn bộ đại lục đi về phía thời điểm kiếp nạn tiếp theo. Từ Dương đưa ra suy nghĩ giả dối như vậy, đồng thời hắn cũng kỳ vọng có thể thông qua mình, kế tiếp lần này vận hành sẽ dần dần triệu hoán ra. Bởi vì trước mắt, quỹ tích hành trình mênh mông này căn bản không nhìn thấy ống kính. Nếu Từ Dương không cách nào tìm ra lối ra cuối cùng của ảo cảnh này, vậy cũng không cách nào nhìn thấy kiếm tiên vân vong cơ, mà quá trình này cũng không biết phải kéo dài bao lâu. Nếu như đã nhảy ra khỏi thị giác chúng sinh phàm tục trên đại lục Ly Châu có được, Từ Dương liền lớn mật tiến hành một phen thử nghiệm này. Kết quả hắn lấy ra thời không bảo hạp, mượn nhờ năng lượng phong ấn không gian pháp tắc cường đại vô cùng bên trong, cưỡng ép ảnh hưởng đến quỹ tích vận hành của tất cả chúng sinh đại lục Ly Châu. Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương, trong hoàn cảnh này quyết định hoàn cảnh chúng sinh vận mệnh thời không, tiết tấu mỗi một ngôi sao du tẩu xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thời gian cũng tăng lên so với tốc độ trôi qua lúc trước, nhưng quỹ tích ngôi sao phát sinh va chạm kịch liệt, sát nhập thành một con đường hoàn toàn mới. Thấy không, trận kiếp nạn tiếp theo đã hàng lâm, chung quanh phóng xuất ra khí tức màu đen, đang lan tràn vào trong phạm vi thế lực hoàng triều trung vực đại lục. Nếu như phán đoán của ta không tệ, một trận hạo kiếp tiếp theo quét sạch toàn bộ đại lục Ly Châu hẳn là sẽ bộc phát trong phạm vi hoàng triều Vân Thị. Cũng không lâu lắm, quỹ tích du tẩu của những ngôi sao này phát triển tựa hồ ứng với phán đoán của Từ Dương, càng ngày càng nhiều hắc khí tràn ngập về phía quỹ tích ngôi sao này. Mà Từ Dương tư suy nghĩ một lát, quyết đoán đẩy nhanh thời gian không pháp tắc tiến trình, một lần nữa điều trở về trạng thái ban đầu, đồng thời cùng Tiểu Hoa ngưng tụ ra một đạo linh hồn huyễn thể. Sau khi đợt thao tác này kết thúc, đám người Long Kỵ chiến đoàn lăng giao bên cạnh Từ Dương, bao gồm Ngũ Vương gia đã trở thành hoàng đế Vân Thị Hoàng triều Đại Lục Ly Châu, mọi người cũng đều nhao nhao thức tỉnh, tự mình ngưng tụ ra ảo thể linh hồn tương ứng, quay quanh người Từ Dương. Lão đại, xem ra ngươi cải biến thời không pháp tắc, đẩy tiến trình tới Đại Lục Ly Châu, làm như vậy thật sự là chính xác. Nguyên lai ta kế thừa ngôi vị hoàng đế bất quá chỉ 200 năm thời gian, một trận hạo kiếp mới trong đại lục đã ra đời, chỉ là trước mắt quan sát, còn không có biện pháp xác định rốt cuộc trận hạo kiếp này bắt nguồn từ đâu. Từ Dương mỉm cười quét mắt nhìn mọi người. Không sao, hiện tại các ngươi đều cùng ta đi, mọi người chỉ cần chế tạo ra huyễn thể tương ứng, cùng ta phá vỡ ảo cảnh, một lần nữa phủ xuống đại lục, dùng tư thái của huyễn thể gia nhập vào trận hạo kiếp này, hiểu rõ chân tướng của tất cả những thứ này. Kế hoạch của ta là hàng lâm một hiệu lệnh tập kết cường đại. Để tất cả cường giả các thế lực các phương đại vực trên đại lục Mộ Châu từng đi theo ta tập kết cùng một chỗ. Sau đó thông qua trận hạo kiếp này, ta tranh thủ tất cả mọi người bọn họ đều mang đến trong huyễn cảnh này. Như vậy, mỗi một cường giả trong đại lục Ly Châu đi theo ta, đều có thể đạt được cơ duyên lớn lao thông thiên. Hiển nhiên Từ Dương đang chơi một bàn cờ rất lớn. Hắn muốn thông qua lần hạo kiếp chiến tranh này, đem những đồng bạn năm xưa có giao tình kề vai chiến đấu cùng mình trọng tụ một đường, xây dựng một quân đoàn mạnh nhất đại lục Ly Châu trước nay chưa từng có. Hơn nữa còn mang theo con đội ngũ khổng lồ này tiến quân tới thông thiên lộ. Trong khoảng thời gian này Từ Dương thông qua hoàn cảnh này quan sát và bắt giữ, hắn hầu như có thể tin tưởng nơi này là một điểm khởi đầu của thông thiên lộ. Hoặc là nói vào miệng, muốn nhìn thấy trong con đường thông thiên kiếm tiên hẳn là còn có sự gian khổ hơn, đang chờ đợi hắn và đoàn đội của Từ Dương. Tổ kiến một quân đoàn đủ cường đại để chinh phục thông thiên chi lộ, sẽ mang đến cho các chiến sĩ này một cơ duyên lớn lao. Mọi người cũng có thể ở phương diện thực lực đạt được tiến bộ chân dài, từ đó cùng nhau vạch trần bí mật lớn nhất thế giới này của kiếm tiên để lại cho đại lục Ly Châu. Đợi hết thảy kết thúc, cũng có nghĩa là Từ Dương và Tiểu Hoa sắp sửa rời khỏi đại lục Tạ Châu trở về đại thế giới kỷ nguyên. Ha ha, lão đại chúng ta đương nhiên tin tưởng thực lực và lực lãnh đạo của ngươi, ngươi đã có ý nghĩ như vậy thì không có gì phải do dự nữa, tất cả chúng ta đều ngưng tụ linh hồn huyễn thể đi cùng ngươi, lần đi này dẫn tất cả các huynh đệ còn lại vào trong ảo cảnh này. Nói cho cùng nếu như không có ngươi, chỉ sợ những người như chúng ta đã sớm đi vào chỗ chết từ trước đó rồi, mạng của chúng ta đều là ngươi cho, thế lực đại lục Ly Châu bây giờ mặc dù thoạt nhìn như một đống cát rời rạc, nhưng nếu như lão đại ngươi hàng lâm một đạo tập kết lệnh này, ta tin tưởng toàn bộ năm đại thế lực đỉnh cấp khắp đại lục Ứng Châu đều sẽ hưởng ứng triệu hoán của ngươi. Huống chi lần này tập kết cũng là bọn họ nắm chắc đối với cơ duyên của mình, nếu bọn họ cự tuyệt lời triệu hồi của lão đại, đáng đời bọn họ cả đời không có cơ hội nhúng tay vào con đường thông thiên. Sau khi nhận được sự ủng hộ của tinh thần mọi người, Từ Dương không do dự nữa, mọi người tiến vào trong mây đen bao phủ vô tận ngôi sao màu đen kia. Cũng không lâu lắm, tinh không trong huyễn cảnh trước mắt không chỉ có dần dần biến mất, huyễn thể của Từ Dương trực tiếp đi tới Uẩn Châu Đại Lục, Hiên Viên Hoàng Triều Hậu Sơn đỉnh phong nhất. Nơi này cũng không có trọng binh canh gác, nhưng lại hết sức đặc thù, có thể coi là lăng viên của hoàng tộc Hiên Viên Hoàng Triều. Trong không khí tràn đầy khí tức lạnh lẽo và nghiêm sát, sở dĩ Từ Dương đáp xuống nơi này là bởi vì hắn quan sát được lực lượng do những đám mây đen hình thành từ ảo cảnh kia, bản chất có quan hệ trực tiếp đến âm sát khí, cho nên bản năng đầu tiên của hắn chính là nơi lăng viên của hoàng gia xảy ra vấn đề. Huyễn thể của Từ Dương sau khi rơi xuống đất, đảo quanh mộ viên hoàng gia trước mắt một vòng lại một vòng, đồng thời cũng cảm giác trạng thái tinh thần lực của mình tăng lên tới cực hạn, muốn tìm ra nguyên nhân chân chính bên trong. 1385, căn nguyên của hạo kiếp thứ 38. Không bao lâu, Từ Dương đi tới trước mặt một tòa bia mộ lớn nhất, trên đó không có bất kỳ văn tự gì, dựa theo bối phận suy đoán, đây chính là tấm bia mộ thật lớn mà vương gia chuẩn bị cho Vân Long Thiên Đế. Nhưng bởi vì Vân Long Thiên Đế hết sức đặc thù, hắn cũng là nhân vật duy nhất trong Hiên Viên Hoàng Triều có sắc thái tiêu cực mãnh liệt, cho nên Ngũ Vương gia cũng không có soạn lên văn tự đối ứng trên tấm bia mộ to lớn này. Nhưng hắn lại ở trong tay Từ Dương, phong ấn một tia khí tức bản nguyên của Vân Long Thiên Đế, ở sâu trong bia mộ này. Từ Dương đi tới trước mặt bia mộ này, rất nhanh liền cảm nhận được phía trên ẩn chứa một tầng ánh sáng ngôi sao nhàn nhạt, mà lực lượng ngôi sao vừa vặn chính là thuộc tính tôn quý nhất trong huyết mạch Vân Long Thiên Đế, đại biểu cho hắn từng là một dấu hiệu văn minh truyền thừa của thể nội sinh mệnh vực ngoại. Chẳng lẽ nói lực lượng tinh thần này chính là khởi nguồn của trường hạo kiếp này? Từ Dương không có làm nhiều do dự, trực tiếp nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay phải của mình lên mặt bia mộ to lớn trước mắt này. Không bao lâu sau, quang mang nhàn nhạt khuếch tán ra chung quanh mộ bia, rất nhanh ảnh hưởng đến mỗi một tòa bia mộ chung quanh. Mà lúc này rốt cuộc Từ Dương mới phát hiện, lực lượng tinh thần phía trên lại chạm đến những âm sát khí phong ấn phía dưới bia mộ chung quanh, biến tướng là đạt được mầm cây ánh mặt trời xoa dịu, được ban cho thuộc tính trưởng thành cực kỳ cường đại. những khí tức bổn nguyên âm sát kia vậy mà trong thời gian cực ngắn bắt đầu sinh ra âm hồn tự chủ có được linh trí. Mà những âm hồn này bị Từ Dương tự mình diễn hóa ra, vừa vặn chính là khí tức âm sát từ mây đen trong huyễn cảnh kia phóng ra, hoàn toàn ăn khớp lực lượng bổn nguyên. Điều này cũng giải thích một hồi hạo kiếp sắp làm loạn toàn bộ đại lục san hô này, căn bản nơi phát ra chính là loại khí tức âm sát ẩn chứa tinh không thuộc tính này. Thì ra là thế, tên Vân Long Thiên Đế kia thật sự là ẩn giấu một chiêu đằng sau, trước đó Vương Gia Thủy Chung không có thu hoạch bảo tàng thành công, có lẽ chính là lá bài tẩy mạnh nhất mà Vân Long Thiên Đế để lại cho mình. Từ Dương và Ngũ Vương Gia đạt thành nhận thức chung, muốn sưu tập huyết mạch tất cả người trong bảy đại hoàng tử mở ra, bảo tàng chính thức của hoàng tộc Vân Thị trong truyền thuyết. Đáng tiếc về sau Từ Dương bị Vân Long Thiên Đế lấy được chiến trường cực Bắc Man Hoang, cuối cùng lại trực tiếp gạt bỏ Vân Long Thiên Đế ở cực Bắc Man Hoang, lại trợ giúp Ngũ Vương gia thuận lợi chiếm được ngôi vị Hoàng đế, bởi vậy kế hoạch mở ra kho báu Hoàng Triều Vân Thị cũng bị gác lại. Từ Dương kể cả Vương gia bây giờ đã trở thành Hoàng đế Vân Thị Hoàng Triều cũng không nghĩ tới, lại sơ sẩy một chút như vậy, ngược lại chôn xuống tai họa ngầm chí mạng cho toàn bộ đại lục Phái Châu này. Xem ra sự tình trước đó chưa hoàn thành vẫn phải lặp lại một lần. Rốt cuộc trong bảo tàng kia phong ấn thứ gì, rất nhanh có thể có được đáp án. Bất quá trước lúc này, ta vẫn phải làm xong chuyện trong kế hoạch, lần đầu tiên toàn bộ ngũ đại lĩnh vực đại lục Ly Châu tập kết chiến trường, để ta tự mình mở ra. Sau khi nghĩ như vậy trong đầu Từ Dương xuất hiện, liền không chút do dự đứng trên đỉnh ngọn núi này, lần nữa mở ra vòng xoáy khí thứ 10 được nuôi dưỡng ra trên đỉnh đầu. Lực cắn nuốt vô cùng khủng bố đột nhiên xuất hiện, làm cho toàn bộ lực lượng trên bầu trời Hiên Viên Hoàng Thành nghiêm túc nhanh chóng tập kết về phía bên này. Cho dù là nhân vật chính ngủ say, sau khi cảm nhận được khí tức Từ Dương kêu lên, cũng phát ra thanh âm cộng hưởng. Không cần lực lượng cường đại hơn chèo chống, toàn bộ quá trình cắn nuốt cũng không kéo dài quá lâu, trên đỉnh đầu Từ Dương hình dáng vàng óng to lớn chậm rãi ngưng tụ ra. Khuôn mặt Từ Dương bị phóng đại lên vô số lần, cứ như vậy vắt ngang trên hư không đại lục Phái Châu, toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực, dẫn tới chúng sinh đại lục Lương Châu quỳ bái. Các vị, hạo kiếp sắp quét sạch toàn bộ đại lục Mộ Châu sắp giáng lâm. Ta ở đây phát ra một đạo lệnh tập kết này, muốn đi theo các thế lực năm đại lĩnh vực đại lục Ly Châu dưới trướng Từ Dương ta, cho các ngươi một tháng, từ lĩnh vực của mình tập kết đến ngoài thành Hiên Viên Hoàng Thành Trung Vực. Ta sẽ dẫn dắt các ngươi lật tung hạo kiếp sắp giáng lâm này, mỗi một tu sĩ có thể cống hiến sức mạnh của mình trong trận chiến này, đồng thời những người còn sống sót đều sẽ đạt được một cơ duyên lớn lao. Ông trời ơi, các ngươi mau nhìn, đó không phải là linh hồn thể của lão đại sao? Rõ ràng xuất hiện ở Hiên Viên Hoàng Thành bên kia. Hắn đang sinh hạ ra lệnh tập kết với toàn bộ đại lục Phái Châu. Ha ha ha, mệnh lệnh Từ Dương các hạ tự nhiên chúng ta phải tuân theo, xem ra đại lục Nghiêm Châu lần này sắp sửa tổ hợp lại thế lực liên hợp sẽ là khổng lồ trước nay chưa từng có. Ha ha, đây mới là một cuộc sử thi chân chính, do Từ Dương tự mình khởi xướng chiến tranh, nhất định sẽ vĩnh viễn ghi vào trong sử sách đại lục Ly Châu. Ngoại trừ hắn ra, chỉ sợ không tìm ra được người thứ hai có lực ảnh hưởng và lực hiệu triệu như vậy nữa. Có thể thấy được, sự tôn trọng và tôn trọng của mọi người đối với Từ Dương là không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Nữ hoàng tháp nhân tộc, bao gồm cả các cường giả bảo vệ khu vực man hoang ở cực Bắc Man kia, sau khi nhận được lệnh tập kết triệu hoán của Từ Dương, lập tức tổ chức đám người các mạch sở hữu xuất phát về phía hoàng tộc Trung Vực. Cùng lúc đó, Tây Vực Nam Vực và ba đại lĩnh vực Đông Vực, tất cả thế lực tu luyện đã hợp tác với Từ Dương cũng đều phát ra hưởng ứng đầu tiên, dẫn đầu đại quân dưới trướng mình trùng trùng điệp điệp chạy tới hoàng tộc Trung Vực. Cuối cùng cũng đợi được ngày này, còn có thể kề vai chiến đấu với Từ Dương lão đại, cơ hội như vậy không còn nhiều nữa, chúng ta nhất định phải nắm chắc, đánh ra toàn bộ thực lực của chúng ta. Các thành viên chiến đội đến từ các phương đại lục Tây Vực cũng đều nóng lòng muốn thử, máu nóng chiến đấu trong thân thể lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ông trời của ta, không hổ là nhân vật giống như Từ Dương chiến thần, chỉ sợ đại lục này cũng chỉ có mình hắn có lực ảnh hưởng như vậy. Đó là đương nhiên, ngay cả Ngũ Vương gia năm đó, Hoàng đế đại lục Ly Châu hiện tại đều là người đi theo chiến thần Từ Dương. Bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới, các phương hướng đại lục gần đây đột nhiên xuất hiện khí tức màu đen, rõ ràng ẩn giấu hung hiểm như vậy. Loại tồn tại cấp bậc như chiến thần Từ Dương này, tự mình xuất mã. Xem ra những người chúng ta ở lại kiếm tông này cũng nên chia sẻ một phần áp lực cho chiến thần Từ Dương, dù sao nếu không có hắn, hiện tại chúng ta làm gì có chỗ tốt như vậy. Từ Dương vắt ngang một đạo linh hồn màu vàng này ở giữa thiên địa, giống như một đạo thần chi lĩnh vực sinh ra cho quần chúng Phốc Châu Đại Lục. Chỉ một câu này, liền có thể điều động tuyệt đại đa số cường giả tu luyện đỉnh cấp của toàn bộ Đại Lục Phái Châu. Lực ảnh hưởng như vậy, có lẽ cho dù là kiếm tiên ở gần đây cũng rất khó đạt tới. Có thể nói, hiện tại chúng sinh trên Đại Lục Ly Châu đều đối với cái tên Từ Dương có nhận thức càng thêm sâu sắc, quan trọng hơn là lúc này, Từ Dương ở một chỗ hầu như hoàn mỹ nhất để triệu tập lực lượng cường đại nhất của chúng sinh đại lục Phái Châu, kịp thời tiến hành phản kháng một hồi hạo kiếp sắp giáng xuống. Có thể nói là bảo tồn nội tình chân chính của giới tu luyện đại lục Phì Châu, nếu thêm vài năm nữa, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Sau khi phóng xuất ra chiến thần lệnh này, Từ Dương hầu như ngựa không dừng vó thẳng đến Kiếm Tông, muốn tìm thấy Tứ Vương gia, bởi vì dựa theo lời giải thích của Ngũ Vương gia trong ảo cảnh đối với Từ Dương. 1386, Bốn Vương gia đầu 18 chương dã tâm bừng bừng, lúc trước Tứ Vương gia lựa chọn thần phục, có lẽ sau lưng còn ẩn giấu âm mưu lớn hơn nữa. Mà mở ra một loạt âm mưu chìa khóa, có lẽ nắm trong tay một mẫu phi của Tứ Vương gia. Hai mẹ con nàng nhìn qua như rời khỏi trung tâm quyền lực, trên thực tế là có ý định khác. Mà lá bài tẩy phía sau chân chính của bọn họ chính là nắm giữ đối với bí mật địa phương chính thức bảo tàng của nhất mạch Vân Thị Hoàng Triều Đại Lục Châu. Muốn có được đáp án giải quyết khốn cảnh này, Từ Dương lợi dụng chính mình phóng xuất ra một đạo huyễn thể này, trước tiên đi tới đỉnh phong Kiếm Tông gặp mặt Tứ Vương gia. Mà để cho Từ Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, Tứ Vương gia này cùng mấy trăm năm trước trên người đã phát sinh biến hóa hoàn toàn bất đồng, cả người nhiều hơn một tia kiềm chế, hơn nữa thực lực tu luyện của người này có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí có thể dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung, đã sớm so sánh với gia hỏa chỉ biết dựa vào sư tôn của mình lúc trước phán đoán như hai người. Tứ Vương gia đã lâu không gặp, khoảng thời gian này dường như ngươi sống rất không tệ, ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi tăng nhanh như gió, chẳng lẽ là do những cường giả tu luyện các mạch này của Kiếm Tông mang đến cho ngươi tăng phúc sao? Tứ Vương gia cười ha hả, minh nhân không nói lời tối, các hạ nếu có thể tìm tới nơi này một lần nữa, chắc hẳn đã nắm giữ một ít tình báo đặc thù. Ta cũng không giấu giếm ngươi cái gì, trên thực tế toàn bộ đại lục san hô tiếp theo sắp phát sinh một trận hạo kiếp, ta chính là người khởi xướng. Quả nhiên Từ Dương vẫn nhận được đáp án trong suy nghĩ của mình, nhưng khiến Từ Dương cảm thấy nghi hoặc chính là, vì sao người này không hề giữ lại chút nào như vậy mà đem bí mật này nói cho mình biết. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là hắn đã sớm an bài tốt tất cả. Nếu như ta đoán không sai, mẫu phi kia của ngươi đã không còn trong Kiếm Tông, hơn nữa trước đó rất lâu đã bí mật rời đi. Mà vị trí của nàng hiện tại hẳn là một tấm át chủ bài lớn nhất của ngươi. Tứ Vương gia cười ha ha, các hạ quả nhiên thần cơ diệu toán, cái gì cũng không gạt được mắt của ngươi, ngươi đã biết đoán như vậy thì ngươi thử đoán xem, năm đó trong bảo tàng truyền thừa phụ hoàng ta lưu lại, rốt cuộc ẩn giấu lực lượng thế nào? Từ Dương không chút nghĩ ngợi đưa ra câu trả lời của mình. Có lẽ có quan hệ rất lớn với lực lượng tinh thần. Ta đã bắt giữ được lực lượng tinh thần có thể sinh ra cộng hưởng mãnh liệt với bản nguyên âm sát khí. Hơn nữa sinh ra một loại linh hồn thể hoàn toàn mới. Mà loại linh hồn thể này chính là lực lượng bổn nguyên chân chính của trận hạo kiếp sắp tới Băng Châu Đại Lục này. Ta không thể không tiếp tục kế hoạch ban đầu chưa hoàn thành với Ngũ Vương gia, tập hợp lực lượng huyết mạch giữa các huynh đệ các ngươi để mở ra pháp trận kia, nhận được chỉ dẫn tiếp theo có liên quan đến bí mật của kho báu. Tứ Vương gia lại cười lạnh lắc đầu, cho dù nói cho ngươi bí mật của bảo tàng, ngươi cũng không có năng lực gì thay đổi tất cả. Bởi vì lực lượng trong bảo tàng đã từng bị mẫu thân ta âm thầm mở ra cách đây mấy mươi năm trước. Huyết mạch tinh thần lực trong phong ấn cũng đã hoàn toàn phóng ra, mà chỗ bảo tàng chính là nơi thai nghén trọn vẹn âm sát chi lực đại lục san hô nồng đậm nhất. Theo phán đoán của ta, trong 200 năm này, âm hồn được dựng dục ra có lẽ đã lấy trăm triệu để tính. Thử hỏi toàn bộ đại lục san hô làm sao có thể có lực lượng có thể chống lại một nhánh đội ngũ âm hồn này. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, mẫu thân ta sẽ lập tức phóng thích gông xiềng phong ấn ngoài bảo tàng kia. Đem tất cả âm hồn thai nghén ra tất cả phóng xuất ra, quét sạch toàn bộ đại lục bướu. Kết cục cuối cùng của phiến đại lục này chính là để ta trở thành vương giả của một thế hệ mới kế thừa. Thuần túy nhất là từ huyết mạch tinh thần của phụ hoàng ta để dùng cái này khống chế âm hồn chiến sĩ lấy trăm triệu để tính. Đại lục San Châu, phiến thế giới này sẽ vĩnh viễn thần phục dưới chân ta. Từ Dương cũng không muốn đả kích Tứ Vương gia. Đối thoại với hắn một phen như vậy, cũng coi như là biết rõ chân tướng sự tình phát triển, Từ Dương đối với kết quả như vậy tỏ vẻ hài lòng. Rất tốt, cảm ơn ngươi đã giải thích rõ ràng tất cả những chuyện này cho ta, về phần đại quân âm hồn kia đến cùng nên chiến thắng như thế nào, vậy cũng không cần ngươi phí tâm, bất quá trước khi ta rời khỏi chỗ này, cái mạng này của ngươi ta liền tạm nhận lấy. Ngươi bởi vì tư tâm một mình nhấc lên một trận hỗn loạn liên lụy toàn bộ chúng sinh đại lục San Châu, tội nhân như vậy mặc kệ là ai cũng không có cách nào giúp ngươi tẩy thoát. Ta cũng không có ý định tiếp tục phí miệng lưỡi với ngươi, nghênh đón vận mệnh của mình an bài đi. Từ Dương nói xong lập tức động thủ với Tứ Vương gia trước mặt, giống như lúc trước hắn dự đoán, thực lực đối phương bây giờ đã sớm không còn xưa cũ nữa. Căn bản không có khả năng, phần thúc thủ chịu trói này, nhưng Tứ Vương gia quả thật không nghĩ tới, tốc độ thân pháp Từ Dương sau khi biểu lộ đến cực hạn, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay điểm vào hư không, Trong một sát na, phía trên đỉnh phong của toàn bộ kiếm tông lóe ra vô cùng vô tận ánh sáng lôi điện. Mỗi một đạo điện quang tựa như một đạo kiếm quang sáng chói, liên thông cùng một chỗ, bị ngón tay của Từ Dương kích hoạt thành một đạo kiếm đạo pháp trận kinh khủng thông thiên triệt địa. Thật không biết trận pháp này chính là lúc trước Từ Dương lĩnh ngộ vô cực kiếm đạo ở nơi này, đồng thời khống chế bảo kiếm truyền thế của lịch đại kiếm thánh, quen thuộc với kiếm đạo hoàn toàn khác nhau của mỗi người bọn họ. Nói cách khác, toàn bộ núi cao hùng vĩ của kiếm tông đã sớm hòa làm một thể với vùng thế giới xung quanh. Mà lúc này Từ Dương kích hoạt pháp trận kiếm đạo khủng bố núi liền thiên địa này, cũng chỉ có người như Từ Dương mới có thể tùy tâm sở dục khống chế pháp trận kiếm đạo này. Lúc này Tứ Vương gia cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn cuối cùng mới hiểu được vì sao Từ Dương gia này có thể đi tới tình trạng như ngày hôm nay. Nguyên lai là người gia hỏa này đã sớm cấp cho mình hậu chiêu. Mặt ngoài nhìn qua, ngươi là người tu luyện trong thiên hạ tập trung ở địa phương này làm ra cống hiến đột ngột, thu hết nhân tình tu sĩ trong thiên hạ. Nhưng trên thực tế đây cũng là một con át chủ bài khác ngươi dùng để khống chế tu sĩ trong thiên hạ. Nếu những người này không thể sử dụng cho ngươi hoặc là nói không thể nghe theo sự sắp xếp của ngươi, trợ giúp ngũ vương gia, mà là lựa chọn trợ giúp đại hoàng tử và nhị hoàng tử, như vậy ngươi có thể tùy thời thông qua khống chế đối với vô cực kiếm đạo để ảnh hưởng tới toàn bộ kiếm tông. Những thứ này là vận mệnh của các ngươi. Xem ra so sánh với thực lực của ngươi, đáng sợ nhất vẫn là tâm tư thành phủ của ngươi. Mỗi một bước đi đều có thể tính được phía sau nhiều bước như vậy, ta thật sự là không có cách nào so sánh với ngươi. Ở trước mặt ngươi, ta cuối cùng vẫn còn quá non nớt, trách không được đám các hoàng tử tuyệt thế hoàng triều chúng ta chỉ sợ đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, đừng đem ta nói âm hiểm như vậy được rồi, bất kể thế nào, người hôm nay đứng ở toàn bộ đại lục Ly Châu loạn chúng sinh âm u là ngươi. Mà ta cho dù nắm giữ nhiều thủ đoạn hơn nữa, xuất phát điểm cũng vĩnh viễn là chính xác, đây mới là nguyên nhân chân chính ta có thể một hô trăm ứng chung. Không bao lâu nữa, tất cả đội ngũ tu luyện đỉnh cấp tất cả đại lục Ly Châu đại lục ta đều sẽ tập kết đến chiến trường trung vực, trước khi đám mây đen dày đặc đến cùng một lần phát sinh chất biến, ta nhất định sẽ dẫn dắt các chiến sĩ đại lục Cập Châu, tìm được chỗ ẩn giấu cuối cùng của bảo tàng kia, tiêu diệt ức vạn âm hồn kia. 1387, phương pháp thứ 13-18 đối kháng hạo kiếp. Nghe xong những lời ngươi nói, ta hầu như có thể đoán ra, Ngọc Đà chúng ta sắp đối mặt dẫn phát trận kiếp nạn cuối cùng, hẳn là mẫu phi kia của ngươi. Thiệt thòi trước đó ta còn cảm thấy đó là một lão thái thái nhỏ dễ gần người, hiện tại nhìn thấy nữ nhân này mới thật sự là tiết điểm mấu chốt có thể thay đổi vận mệnh đại lục Phái Châu. Có thể trở thành phụ nữ của Vân Long Thiên Đế, đúng là không nên bị khinh thường. Tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng, tuy thực lực ngươi đủ cường đại, nhưng mẫu phi của ta đã cắn nuốt bổn nguyên năng lượng tinh thần lực 200 năm. Mặc dù hôm nay ngươi đem ta gạt bỏ, nàng cũng có biện pháp có thể dựa vào tinh thần chi lực nhất mạch truyền thừa đem ta sống lại. Không riêng gì chính ta, những âm hồn chiến sĩ khác cũng giống như vậy. Lực lượng tinh thần bất diệt, như vậy truyền thừa nhất mạch chúng ta sẽ vĩnh viễn không đi về khô cạn. Ta đã nói cho ngươi biết tất cả át chủ bài của ta. Cũng chính là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ngươi có thể kết thúc trận hảo kiếp này, vẫn là toàn bộ đại lục Nghiêm Châu thần phục ở trong tay hai mẹ con chúng ta. Nếu như ngươi thật sự cường đại như tưởng tượng của mình, vậy thì dùng người thắng trong buổi chơi này kết thúc hết thảy đi. Đúng là Tứ Vương gia dưỡng thành tính cách bướng bỉnh không thuần, hoặc là nói lúc ban đầu bộ dáng của hắn chính là như vậy. Bất quá dưới sự che chở của thân phận kiếm tông cùng Tứ Hoàng tử, để hắn che giấu tất cả tài năng ban đầu của mình. Mà hiện tại trở nên không cố kỵ là hoàng tử, không cần suy nghĩ nhiều nữa, cho dù đối mặt với Từ Dương, hắn cũng không cần thoát khỏi một tư thái khúm núm kiêu ngạo. Dù sao hết thảy kết cục này rốt cuộc có được hướng đi như thế nào, đã không phải là hắn có thể ảnh hưởng đến, sao không lấy một loại kiêu ngạo bộ dáng, tạm biệt thế giới này. Tứ Vương gia nói xong lời này, trực tiếp lợi dụng lực lượng tinh thần thiêu hủy nhục thân của mình, chỉ để lại một vết tích ngôi sao nhàn nhạt, đó chính là chỗ kết tinh của linh hồn lực. Thật tình không biết ngay trong nháy mắt khi Từ Dương nhìn thấy điểm sáng tinh thần do linh hồn biến thành, dường như ở sâu trong nội tâm của mình cũng có văn minh truyền thừa của nhất mạch tinh thần, có nhận thức và hiểu biết hoàn toàn mới. Có lẽ là ta vốn nghĩ mọi chuyện quá mức phức tạp, dùng thủ đoạn cơ bản nhất nguyên thủy nhất, cũng có thể bóp chết hạo kiếp này. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, không suy nghĩ quá nhiều, lấy được khí tức linh hồn của một ngôi sao tứ vương ra, sau đó lập tức chuyển đến chỗ dừng chân, cho đến khi trở về Cẩm Tú Sơn Trang, mở ra trận pháp đồ đằng trước đó ngũ vương ra ở lại chỗ này. Ánh sáng tỏa ra từ mấy ngọn đèn còn lại, Vân Long Thiên Đế để lại 7 vị hoàng tử, huyết mạch của tất cả mọi người thông qua pháp trận này ngưng tụ lại một chỗ. Quả nhiên, hào quang tinh thần lực vốn không có bất kỳ biến hóa nào, sau khi 7 loại huyết mạch dung hợp cùng nhau, sinh ra biến hóa chất, rốt cuộc dựng dục ra khí tức điểm sáng giống như tinh thần mới, bao trùm trước mắt Từ Dương. Ha ha, xem ra phán đoán của ta không sai, Vân Long Thiên Đế quả nhiên là giấu bí mật lớn nhất vào trong huyết mạch của bảy đứa con trai này. Hoặc là nói hắn căn bản không có tàn nhẫn bạo chính như trong tưởng tượng, như cũng là dùng phương pháp đặc thù giữ lại huyết thống tinh thần lực truyền thừa, bảy đứa nhỏ này huyết mạch lực lượng hòa hợp một thể, liền có thể thức tỉnh tinh thần lực truyền thừa bản nguyên chân chính. Mặc dù cường độ và độ thuần túy của một phần truyền thừa này không cách nào so sánh với huyết mạch bản thân Vân Long Thiên Đế, hoặc là nói không có cách nào thuần túy hơn một cỗ lực lượng mà tứ hoàng tử sinh mẫu khống chế ở bảo tàng kia, nhưng đối với Từ Dương mà nói, có thể đạt được nhận thức như vậy, đã là thu hoạch lớn nhất của lần đi tới Cẩm Tú Sơn Trang này. Âm sát lực cường đại thế nào, cũng có thể dùng quang minh pháp tắc khắc chế, chỉ là tinh thần chi lực này vốn có thể áp chế quang minh pháp tắc, ta nhất định phải sáng tạo ra đủ hoàn mỹ quang minh thần pháp tắc. Trên trình độ sáng tạo lĩnh vực thần cấp nhất định mới có thể triệt để trấn áp lực lượng truyền thừa bảo tàng kia lưu lại. Chỉ là mục đích này nói thì dễ, muốn thực hiện lại quá mức khó khăn. Bởi vì vậy nghĩa là ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành cách ly một khu vực chiến trường bảo tàng, để bọn họ hoàn toàn cách trở không chế đại lục Ly Châu có hạn chế pháp tắc. Nếu không, quang minh thần pháp tắc của ta sẽ trong lúc lơ đãng đem toàn bộ chúng sinh đại lục Sạn Châu hủy diệt hết. Trong lòng Từ Dương cảm khái như vậy. Bởi vì quang minh thần pháp tắc đã có thể sánh với thời không pháp tắc, nguyên thủy pháp tắc của đại thế giới như vậy. Một đoạn hình thái lực lượng bày ra, tuyệt không phải cường độ pháp tắc có thể chịu được, bởi vậy chỉ cần Từ Dương ở trong phạm vi đại lục Ly Châu thi triển quang minh thần pháp tắc hoàn mỹ nhất, nhất định có thể hoàn toàn luyện hóa toàn bộ đại lục. Sử dụng nó biến thành hình thái nguyên thủy nhất của mấy chục vạn năm trước. Cho dù là kiếm tiên đích thân tới, chỉ sợ cũng không có cơ hội ngăn cản toàn bộ hỏa lực của Từ Dương hủy diệt thế giới này. Cho nên đây cũng là điều băn khoăn lớn nhất của Từ Dương. Rốt cuộc nên chia cắt chiến trường thế nào, tránh cho chính mình lúc chân áp những âm hồn kia bị thời không pháp tắc hạn chế. Đây là nan đề lớn nhất mà trước mắt Từ Dương đối mặt. Xem ra vẫn không nghĩ nhiều như vậy, ta trước tiên tập hợp lại cỗ huyết mạch thai nghén ra lực lượng tinh thần này, lại trở về Hiên Viên Hoàng Thành và các đại thế lực hội hợp. Đến lúc đó mọi người cùng nhau nghĩ cách, xem làm sao có thể mượn nhờ khí tức huyết mạch lực lượng tinh thần này, tìm được chỗ bảo tàng. Trước khi hoàn thành mục tiêu này, nói những chuyện khác chỉ là nói suông mà thôi. Sau khi khẳng định tâm tư này, Từ Dương liền trở nên càng thêm thản nhiên. Hắn biết rõ, mặc dù hạo kiếp buông xuống, nhưng đây căn bản không phải là vấn đề gấp liền có thể giải quyết. Huống chi phương diện bảo tàng, mẫu phi tứ hoàng tử muốn phóng thích phong ấn đối ứng, cũng là cần thời gian để hoàn thành. Chuẩn bị ở phương diện đoàn đội Từ Dương, không gian vẫn tương đối đầy đủ, chỉ cần kết cục có thể đạt tới đẳng cấp mà đám người Từ Dương kỳ vọng. Như vậy, cho dù quá trình có khó khăn chắc trở thế nào cũng đáng. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa tháng, sau khi Từ Dương rời khỏi Kiếm Tông, đảo quanh phạm vi các đại vực trên đại lục Kinh Châu, nhưng cũng không có tiến triển đột phá gì, vẫn như cũng không có bất cứ manh mối nào liên quan đến vị trí cụ thể của bảo tàng. Mà trong hành trình một ngày cuối cùng này, Từ Dương lần nữa trở lại ngoại thành Hiên Viên Hoàng vây quanh, rốt cuộc lại một lần nữa gặp được các chiến hữu đã từng kề vai chiến đấu, cơ hồ trong lúc tiến vào chiến trường ngũ đại lĩnh vực chiến ở chủ Ninh Châu này, tất cả các chiến sĩ đã từng giúp đỡ Từ Dương gia nhập vào trong đoàn đội của hắn, tất cả đều xuất hiện ngoài cửa Hiên Viên Hoàng Thành. Cũng là để cho Từ Dương cảm thấy vui mừng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta không nghĩ tới mình còn có lực ảnh hưởng như vậy, không phải là các huynh đệ có sóng vai chiến đấu với ta, vì sự xuất hiện của các ngươi mà cảm thấy vui mừng. Ha ha ha, lão đại ngươi nói như vậy là khách khí rồi, tất cả mọi người đều là huynh đệ, cho dù là vì chuyện của ngươi, hiện tại ngươi cũng có được lực ảnh hưởng như vậy. Huống chi lần này là vì vận mệnh nhị chiến đại gia tương lai của toàn bộ đại lục Trạch Châu. 1388, ngày thứ 38 chương 3 ngày, nói không chút khoa trương, trong phạm vi đại lục Dung Châu hẳn là xưa nay không có bất kỳ trận chiến nào, đồng thời tập kết được nhiều đội cường giả đỉnh cấp tu luyện như vậy. Ngũ đại lĩnh vực trên đại lục, hầu như toàn bộ nhân vật có danh tiếng trong tu luyện giới đều đã đến đông đủ. Tuy rằng những người này đại đa số đều là chiến hữu từng kề vai chiến đấu với Từ Dương, hoặc là người được hắn gián tiếp nhận lợi ích. Cũng chính vì danh hào Từ Dương như vậy, mới chân chính có thể xưng là đệ nhất đại lục Nghiêm Châu. Đây tuyệt đối là đại biểu sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử toàn bộ đại lục, nhưng bản thân Từ Dương cũng không quá để ý đến mấy chuyện này. Hắn coi trọng là trận chiến kế tiếp sẽ tiến hành như thế nào. Muốn giải quyết vấn đề lớn nhất của vị trí địa bảo tàng này trước mặt chúng cường giả. Lão đại kia, ngươi cảm thấy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Không tìm được vị trí cụ thể của kho báu. Cho dù lực lượng của chúng ta có cường đại hơn nữa, cũng không có cách nào chủ động xuất kích. Nắm giữ quyền chủ động của trận chiến này trong tay chúng ta, chỉ có thể bị kẻ địch của chúng ta nắm mũi dắt đi. Nếu những âm hồn này thật sự ở lại đây 100-200 năm, như vậy những tu luyện giả chúng ta, chẳng phải là sẽ ở chỗ này lãng phí thời gian của chúng ta sao? Từ Dương khẽ lắc đầu, không ngờ ta lại tập kết các ngươi ở nơi này, đương nhiên sẽ không để các ngươi lãng phí thời gian không có ý nghĩa gì. Tin ta, cho ta 3 ngày công phu, ta nhất định có thể cho các ngươi một câu trả lời hài lòng. Nghe được Từ Dương nói vậy, mọi người mặc dù cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, Từ Dương cho tới bây giờ đều là người lấy lời nói ra tất phải đi. Nếu hắn đã nắm chắc như vậy, nghĩ hẳn cũng là có phương pháp đặc thù nào đó có thể thực hiện hứa hẹn như vậy, mọi người cũng lập tức an phận xuống. Ha ha, lão đại có những lời này của ngươi, chúng ta cũng yên lòng. Cho dù là 30 ngày chúng ta cũng chờ được, bất quá ta vẫn nói như vậy, nếu thật sự không tìm thấy, chuyện này lại kéo dài, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lần này toàn bộ cường giả đỉnh cấp toàn bộ đoàn đội tập kết tới, hầu như đều không mang chiến sĩ bộ lạc dưới trướng mình, tất cả đều là nhân vật đầu lĩnh tự mình ra mặt. Nếu thật sự bị đại quân âm hồn kia đánh lén, những người như chúng ta thật ra không sợ chết, nhưng mà thế lực gia tộc sau lưng chúng ta an nguy ngàn vạn huynh đệ, một khi bị uy hiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ Dương gật nhẹ đầu, mọi người yên tâm, ta hiểu lo lắng của các ngươi, nhưng ta lại tập hợp các ngươi đến nơi này, tuyệt đối sẽ không để các ngươi tay không mà về. Lần này ta chính muốn dẫn dắt các ngươi chinh phục một trận hảo kiếp cuối cùng của đại lục Cập Châu này, cũng vì các vị đang ngồi đây từng cùng ta kề vai chiến đấu, các huynh đệ mang đến một trận phúc lợi. Cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi ngay trước mắt. Nói xong câu đó, Từ Dương không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa biến mất. Thật ra hắn làm vậy là một lần nữa trở về nội bộ Hiên Viên Hoàng Thành, Từ Dương luôn cảm thấy Hiên Viên Hoàng Thành hẳn là giải quyết ngọn nguồn mọi vấn đề. Chẳng qua hiện tại hắn còn không tìm được chìa khóa mở bí ẩn kia mà thôi, một người bình tĩnh bước chậm ở giữa Hiên Viên Hoàng Thành. Hiện tại Từ Dương chính là trạng thái huyễn thể, hắn có thể tùy ý thay đổi ngoại hình của mình, muốn ẩn giấu đi, bên trong Hoàng Thành này không có bất kỳ người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, thoáng cái đã qua như bóng câu qua cửa sổ. Mà trong 3 ngày này, Từ Dương dường như càng giống một người lữ hành từ bên ngoài đến, hắn không phản hồi nhiều hơn. Chẳng qua một mình hắn ở trong hoàng đằng to lớn này vừa đi vừa nghỉ, hầu như là đi khắp mọi ngõ ngách của toàn bộ hoàng thành. Cho đến khi hắn lại một lần nữa trở về vị trí của đại môn Hiên Viên Hoàng Thành, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã vòng quanh toàn bộ Hiên Viên Hoàng Thành một vòng, mà thời gian tốn hao cũng vừa vặn, chỉ có 3 ngày. Đến lúc cần phải cho mọi người một câu trả lời rồi. Trên mặt Từ Dương vẫn mỉm cười như cũ, không ai biết hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì để tìm đáp án. 3 ngày trôi qua hắn căn bản không có làm bất cứ chuyện gì liên quan tới kết quả điều tra, làm sao hắn có thể biết kết cục. Ngay lúc hắn sắp bước ra khỏi Hiên Viên Hoàng Thành, Đường Viền Chu Tước vốn lâm vào trạng thái ngủ say đột nhiên thức tỉnh. Lúc này Chu Tước cũng không có lấy hình ảnh ngọn lửa đồ đằng xuất hiện lần nữa trước mặt Từ Dương, mà là lấy một nữ tử toàn thân mặc quần áo màu đỏ ra mặt. Ngoài mặt thì nhìn vào, hình dáng cô gái Chu Tước biến thành này, thật sự là thấy một ngày người hầu như không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào, đồng thời trên người nàng tồn tại một tia khí chất ung dung cao quý. Nghĩ đến hẳn cũng tuyệt không phải phàm nhân, có thể có khí chất siêu phàm như vậy, làm sao có thể là người bình thường được. Từ Dương chậm rãi xoay người, mặt mỉm cười nhìn hình tượng nữ tử Chu Tước biến thành, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Nói chung là ngươi vẫn không nhịn được, 3 ngày này ta là vì chờ ngươi đưa ra đáp án. Nữ tử do Chu Tước biến thành rõ ràng chấn kinh một phen, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Rốt cuộc ngươi làm sao phát hiện ta không đúng? Từ Dương cười ha hả, từ khi lần đầu tiên ta tiến vào Hiên Viên Hoàng Thành còn hơn đi tới Từ Đường, ta đã phát hiện ra ngươi kỳ thật chính là nữ nhân mà Vân Long Thiên Đế thích nhất năm đó. Tất cả bí mật liên quan đến Hiên Viên Hoàng Thành và Vân Long Thiên Đế đều buộc trên người một mình ngươi, chẳng qua vì trợ giúp Vân Long Thiên Đế thủ hộ hắn một loạt bí mật, đương nhiên cũng bao gồm huyết thống huyết mạch truyền thừa lực lượng tinh thần của hắn. Ngươi hóa thành Chu Tước âm thầm thủ hộ Hiên Viên Hoàng Thành, thật tình không biết chính là đang lấy danh nghĩa thần thú đồ đằng cho Vân Long Thiên Đế bung ra một tấm dù. Tình nghĩa như vậy chính là ta cũng động dung, cho nên lần này ta chẳng qua là đánh cực hào phóng mà thôi. Ta cá là trong 3 ngày này, ngươi nhất định ở bất cứ lúc nào cũng âm thầm quan sát cử động của ta, đồng dạng ta cũng đang đánh cược, ngươi có thể vì toàn bộ đại lục Ly Châu, vì toàn bộ thiên hạ buông tha niềm tin chấp nhất của ngươi những năm này. Bởi vì một khi ngươi hóa thành hình người đi tới trước mặt ta, cung cấp trợ giúp cho ta, cũng đồng nghĩa với việc ngươi phản bội hết thảy hứa hẹn với Vân Long Thiên Đế năm đó. Nhưng làm như vậy cũng có thể cứu vãn vận mệnh chúng sinh toàn bộ đại lục Phái Châu, kết quả rất rõ ràng, ngươi cũng không khiến ta thất vọng, đồng dạng cũng cho toàn bộ chúng sinh đại lục Phái Châu một cơ hội trùng sinh. Nữ tử chỉ khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ta xa xa không có thanh cao như ngươi tưởng tượng, sở dĩ ta huyễn hóa ra hình người đi tới trước mặt ngươi, là vì ta không muốn cho nữ nhân kia trở thành ma đầu hỏa thiên hạ. Bởi vì trong manh mối ta nắm giữ biết được, nữ nhân kia cũng chính là mẹ đẻ của tứ hoàng tử, đồng dạng cũng không phải sinh mệnh thể do bản thể Đại Lục Ly Châu dựng dục ra. Lúc trước ta đã nhìn thấu dã tâm của nữ nhân này, cho nên mới lựa chọn lấy phương thức chu tước hồn bảo trì khoảng cách. 1389, chương thứ 13.008 đưa ra đáp án, mà là lúc Vân Long Thiên Đế sinh ra đời, cùng hắn sinh ra cùng một mẫu thể khác, nói cách khác mẫu thân của tứ hoàng tử trên thực tế cũng là sinh mệnh vực ngoại, truyền thừa huyết mạch đồng tông với toàn bộ lực lượng tinh thần của Vân Long Thiên Đế. Nếu phán đoán của ta không sai, lần này tứ hoàng tử và mẫu thân hắn vạch ra âm mưu kinh thiên này. Trên thực tế là muốn để tinh thần lực đại biểu truyền thừa một mạch văn minh này chiếm cứ toàn bộ đại lục Vãi Châu. Nếu để cho cục diện như vậy phát sinh, không riêng gì Vân Long Thiên Đế, tất cả hậu tộc huyết mạch Hoàng Triều Vân Thị đều sẽ luân lạc dưới quyền lợi của bọn họ, mà chúng sinh ở toàn bộ đại lục Viêm Châu. Dưới sự trà đạp của sinh mệnh thể đặc thù của chi văn minh bọn họ dựng dục ra, hoàn toàn đánh mất quyền sinh tồn tự do. Toàn bộ đại lục San Châu sẽ biến thành một vùng địa ngục thật sự, cho nên trong thời khắc quan trọng như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng cho phép mình tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Cho dù là phản bội hứa hẹn với Vân Long Thiên Đế lúc trước, thậm chí khiến cho truyền thừa của tinh thần chi lực bị diệt sạch, ta cũng nhất định phải làm ra chỉ dẫn tương ứng cho ngươi trong thời khắc mấu chốt. Bằng không mà nói, ta thân là đồ đằng thủ hộ của Hiên Viên Hoàng Thành, chính là có lỗi với thân phận này, thật có lỗi nhiều năm qua nội bộ Hiên Viên Hoàng Thành cung phụng và cúng bái các con dân đối với ta. Nghe ra hỏa này vừa nói vậy, Từ Dương không khỏi xem trọng nữ nhân trước mắt này một phen. Có thể tại toàn bộ vận mệnh chúng sinh Đại Lục Ly Châu gặp phải hạo kiếp mà động thân, khí độ như vậy tuyệt không phải nữ tử bình thường có thể so sánh. Nếu như ta đoán không sai, năm đó ngươi hẳn là cùng Vân Long Thiên Đế đạt thành linh hồn khế ước nào đó, đây cũng là điều kiện tất yếu ngươi phải giữ bí mật cho hắn, nếu như ngươi tiết lộ bí mật này cho ta, chỉ sợ ngươi cũng triệt để đánh mất khả năng sinh tồn. Chu Tước nở nụ cười, tựa hồ nàng là vì Từ Dương quá thông minh, có thể nhìn thấy tất cả hiện thực ẩn giấu trong bóng tối, mà cảm thấy chấn kinh và khâm phục. Bất quá nàng cũng không có trả lời khẳng định với Từ Dương, chỉ là không chút do dự đánh ra một đạo lạc ấn tinh thần, tiến vào thế giới tinh thần của Từ Dương. Cũng chính lúc này, bản thể Chu Tước bắt đầu phát sinh từng đường vân rạn nứt, chính là khế ước ký kết giữa hắn và Vân Long Thiên Đế lúc trước bắt đầu phát huy tác dụng. Nội dung khế ước giống như Từ Dương tưởng tượng, chỉ cần Chu Tước tiết lộ vị trí bảo tàng, tuyệt đại bí mật liên quan đến hướng đi của tuyệt thế hoàng triều này tiết lộ cho những người khác, nàng sẽ gặp phải thẩm phán của ánh sao. Chính giữa đại lục Mâm Châu, bất kỳ một cỗ ý chí truyền thừa nào cũng không có cách nào hóa giải tinh thần lực thẩm phán. Quả nhiên, ngay sau đó nguồn lực lượng tinh thần trên đỉnh đầu Chu Tước hội tụ thành mây mù màu đen lần nữa ngưng tụ thành, một màn xuất hiện này cũng làm cho Từ Dương bản năng nghĩ đến. Trước đó trong không gian ảo cảnh nhìn thấy mây đen phía trên nhiều ngôi sao màu đen ngưng tụ ra, hầu như giống như bóng mờ kia có chỗ giống nhau. Trong lúc ẩn ẩn cũng cho Từ Dương sự chỉ dẫn và trợ giúp nhất định, mà Từ Dương đương nhiên sẽ không cho phép Chu Tước vẫn lạc trước mặt mình chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì đối phương có thể là vì trợ giúp mình, nếu cứ nhìn như vậy mà Chu Tước bị một đạo lực lượng khế ước này phá hủy hoàn toàn, Từ Dương tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình. Không chút do dự xuất thủ, chỗ mi tâm Từ Dương phát ra một điểm sáng màu vàng óng, lại một lần nữa phóng ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó chín luồng khí xoáy khác trong cơ thể Từ Dương đồng thời triển khai ba động khí tức cực kỳ mãnh liệt. Tiên thiên nguyên khí trong cơ thể điên cuồng di chuyển, cơ hồ trong khoảnh khắc đồng thời thôi động trạng thái cộng hưởng của chín đạo đạo khí xoáy. Dưới tần suất cộng hưởng mãnh liệt ảnh hưởng, điểm sáng màu vàng trên đỉnh đầu nhanh chóng biến thành luồng khí xoáy thứ 10. Chỉ có điều lần này luồng khí xoáy của Từ Dương cũng không bị trói chặt cùng một chỗ với bản thể của hắn, mà là lơ lửng trên đỉnh đầu Chu Tước, độ cao mấy chục mét. Thôn vệ lực cường đại vô cùng trợ giúp bản thể Chu Tước ở chung quanh thân thể ngưng tụ ra một đạo năng lượng thủ hộ, chính là đạo năng lượng này xuất hiện, làm Chu Tước vốn phải gặp phải lực thẩm phán tinh thần, tất cả đều bị cưỡng ép cải biến tiết tấu, bị đạo khí xoáy thứ 10 này trong thời gian cực ngắn cắn nuốt không còn. Từ lúc Từ Dương ngưng tụ ra đạo khí xoáy thứ 10 này, hắn đã tốn không ít tâm huyết, trong giai đoạn nghiên cứu cùng khống chế tiết tấu khống chế năng lượng xoáy nước thứ 10. Hiện tại hắn dẫn động đạo khí xoáy thứ 10 đạt tới mục đích của mình. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sở dục, căn bản không chịu bất luận hạn chế hay áp bách gì từ bên ngoài. Chỉ thấy theo Từ Dương phát ra một đạo tinh thần lực, đạo khí xoáy thứ 10 trên đỉnh đầu lấy một cái ba động tương đối hài hòa tiếp tục cắn nuốt tất cả lực lượng tinh không chung quanh. Chu Tước trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt xảy ra quả thực khó có thể tin được, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới, thực lực Từ Dương bây giờ đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi này. Có lẽ ta đã hiểu rõ vì sao Vân Long Thiên Đế bệ hạ lại rơi vào trong tay ngươi. Hình thức chiến đấu ngươi sáng tạo ra, ta thật sự chưa từng nghe thấy. Cũng khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ hẳn là không thuộc phạm vi truyền thừa văn minh của Đại Lục Phái Châu đi, vẫn là nói loại thủ đoạn này là tự ngươi sáng tạo ra. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, Hệ thống lực lượng nguyên thủy, thật sự là sản phẩm văn minh của vực ngoại, nhưng lại là tinh hoa tu luyện cấp bậc cao nhất của vực ngoại. Cho nên lực lượng truyền thừa mạch này cũng không phải là một mình ta sáng tạo ra, nhưng ta lại là người đầu tiên sáng lập ra đạo khí xoáy thứ 10 này. Hẳn là người mạnh nhất trong tất cả tu sĩ tu luyện công pháp tu luyện nguyên thủy, nhưng mà ta còn không có thông qua lực lượng công pháp nhất mạch này, đi trợ giúp một người khác hóa giải lực lượng thẩm phán vốn nên gặp, cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể thành công. Có thể nói lần này ngươi có thể đào thoát một kiếp cũng không hoàn toàn là công lao của ta, đây là mạng của ngươi. Có lẽ là vì ngươi trợ giúp chúng sinh đại lục Xào Châu thu được một cơ hội cải biến vận mệnh trùng sinh, cho nên vận mệnh cũng cho ngươi quà tặng tương ứng, bảo lưu lại một mạng này của ngươi. Mà ta chẳng qua là thay thế quyền lợi này của vận mệnh, chỉ cứu vớt ngươi một lần mà thôi, ngươi không cần nhớ nhân tình của ta, chỉ tương đương với nhân tình ngươi trợ giúp ta lần này, ta trả lại cho ngươi. Từ nay về sau ngươi chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là bảo vệ tốt tòa Hiên Viên Hoàng Thành này, hơn nữa bảo vệ tốt thế hệ lãnh tụ mới của Hoàng Triều Vân Thị. Vương gia là một người hùng tài đại lược anh minh chi chủ, cũng là người lãnh đạo có thể đem toàn bộ đại lục lên thịnh thế mới. Càng quan trọng hơn là, hắn cần người cường đại mà cơ trí như ngươi trợ giúp, tương lai nếu hắn gặp nhiều khó khăn hơn, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Trên mặt Chu Tước lộ ra một vòng mỉm cười, có người đạo sư có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ đại lục Ly Châu trong nháy mắt này tồn tại, còn cần ta làm gì? 1390, truyền thừa thứ 1039 cần người sau. Từ Dương khẽ cười lắc đầu, ta không thể vĩnh viễn ở lại trong đại lục Lương Châu, hoặc là sau lần hạo kiếp này kết thúc, ta phải rời đi, một lần nữa trở lại thế giới kia, ta còn có nhiều sứ mạng khác muốn đi hoàn thành. Nghe được Từ Dương nói vậy, Chu Tước lập tức giật mình nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lấy thực lực của ngươi, đại lục Dung Châu căn bản thịnh không dưới cường giả như ngươi. Đây cũng là thời điểm nên trở về thế giới kia của ngươi đi làm chuyện của ngươi. Một khi đã như vậy sau này còn gặp lại, Chu Tước một mực cung kính ôm quyền đối với Từ Dương trước mắt. Lấy lễ nghi thích hợp nhất của mình, hướng về Từ Dương trước mắt biểu thị sự tôn kính của mình, sau đó liền hóa thành một ngọn lửa quang mang lần nữa trở về trong từ đường của mình. Tiếp tục sắm vai nhân vật bảo vệ đồ đằng Hiên Viên Hoàng Thành của mình, mà lúc này trong đầu Từ Dương đã có thêm một đạo bản đồ địa hình vô cùng rõ ràng chỉ dẫn, mà vị trí đánh dấu một điểm trong bản đồ địa hình kia, vừa vặn chính là tọa độ chính thức của Bảo Tàng Đế. Ngoài ra, Chu Tước phóng thích ra một đạo tinh thần lực này cho Từ Dương, chính giữa còn kèm theo một ít manh mối mà Từ Dương không muốn người biết có liên quan đến Vân Long Thiên Đế. Cũng mang đến tác dụng trợ giúp và dẫn đạo nhất định đối kháng âm hồn đặc thù cho Từ Dương. Theo một tiếng cạc này, lúc Hiên Viên Hoàng Thành kéo ra cửa thành, một mình Từ Dương bước ra cửa thành hùng vĩ này, bên ngoài chính là ngàn vạn tu sĩ cường đại nhất toàn bộ đại lục Hàm Châu. Ánh mắt mọi người lập tức rơi vào trên người một mình Từ Dương, loại cảm giác vạn chúng chú mục này, đổi lại là người khác chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận uy áp tinh thần lực khủng bố như vậy. Nhưng mà đối với Từ Dương mà nói, tất cả mọi thứ chung quanh đều là mây nhẹ gió nhẹ, bình thản tự nhiên, đó là vì Từ Dương chính là người lãnh đạo, ngàn vạn quần hùng chính thức vương. Cũng chỉ có hắn có tư cách thống lĩnh toàn bộ tinh anh tu luyện cùng năng lực đại lục Ly Châu, hơn nữa dẫn dắt bọn họ đi ra một con đường hoàn toàn mới, lấy cái này để thay đổi vận rủi cả đại lục Ly Châu bị sinh mệnh thể vực ngoại văn minh thay thế. Lão đại có kết quả gì sao? Đám người Lăng Giao nhao nhao tiến tới phát sinh nghi vấn, sắc mặt Từ Dương bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn trực tiếp đem đạo tinh thần lực này đồng thời chia sẻ cho các cường giả đứng đầu từ các phương hướng đại lục này. Trời đất ơi, lão đại, rốt cuộc ngươi làm được bằng cách nào vậy? Trước đó Hiên Viên Hoàng Thành hầu như bị chúng ta lật úp xuống, cũng không có được bất cứ manh mối gì, mà ngươi mới đi vào 3 ngày đã tìm được chỗ bí mật chân chính. Nghe cổ cha hỏi như vậy, đám đồng bạn tu luyện bên cạnh, một đám ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Từ Dương, mọi người đều khát vọng có thể ở trên người hắn có được đáp án. Từ Dương cố ý lừa gạt, mỉm cười với mọi người buông tay ra. Vấn đề này không phải ta dễ dàng trả lời, nhưng ta có thể xác định, ta chia sẻ với mọi người nội dung của tinh thần lực này là chính xác nhất. Trong bản đồ địa hình này điểm sáng ngời nhất chính là vị trí cuối cùng của bảo tàng, toàn bộ khu vực lớn là phía sau Vong Xuyên Hồ biên giới giữa đại lục Bồi Châu. Nói cách khác, sau khi vượt qua Vong Xuyên Hồ, chúng ta tiến vào khu vực núi non đối ứng, nơi đó chính là bên ngoài bảo tàng, cũng là chiến trường chủ yếu kế tiếp đại quân chúng ta tiến hành chiến tranh quy mô lớn, mọi người nhất định phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì chúng ta sắp đối mặt với đối thủ này tương đối đáng sợ, hơn nữa theo ta được biết, lúc đêm tối buông xuống, sức chiến đấu của địch nhân sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên chúng ta chỉ có thể chủ động tiến công vào ban ngày. Lời nói của Từ Dương vốn hắn cũng không rõ ràng, tất cả đều là Chu Tước nói cho hắn. Bởi vì đối phương dựa vào loại lực lượng truyền thừa này, đơn giản chính là tinh thần lực diễn biến ra sinh mệnh bổn nguyên thuần túy nhất, phối hợp âm sát khí, hai loại lực lượng kết hợp hoàn mỹ, đám âm hồn chiến sĩ thai nghén ra mỗi người thực lực cường hãn không nói, bọn họ cũng có thể có được lực lượng tinh thần tiếp tế. Càng quan trọng hơn là đại lục san sát giống chủ thể đại thế giới, cũng không có mặt trăng, một khi đêm tối phủ xuống, quần tinh sẽ trở thành chúa tể bầu trời, mà thực lực những âm hồn chiến sĩ này đạt được tăng lên cũng là khó có thể tưởng tượng. Vì để đảm bảo lực lượng hữu sinh liên hợp sẽ không vẫn là quá nhiều, Từ Dương vội vàng nhắc nhở mọi người, coi như là phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối. Bất quá có thể nhìn ra, những người có thể xuất hiện ở ngoại bộ hiên viên hoàng thành này, không ai không phải là cường giả đứng đầu toàn bộ đại lục Hôi Châu. Trong lòng mọi người căn bản không có bất kỳ sợ hãi cùng lo lắng gì. Có người chỉ là máu sôi trào sôi đánh đâu thắng đó trong cuộc chiến đánh đâu thắng đó. Có thể tham dự cuộc chiến sử thi đại lục phủ định ghi vào sử sách này là vinh quang của mọi người. Mặc dù cuối cùng vẫn lạc ở trong chiến trường, đối với chúng ta mà nói cũng đáng giá. Cho nên lão đại ở sâu trong nội tâm của chúng ta, căn bản không có bất cứ sợ hãi gì đáng nói. Chỉ việc lấy ra thực lực cường đại nhất của chúng ta, lại có tồn tại giống như thần đại lục này của ngươi, làm người dẫn đạo, ta tin tưởng cho dù số lượng các chiến sĩ âm hồn này có nhiều hơn nữa, cũng nhất định không thể nào ngăn cản bước chân chúng ta tiến tới. Chiến đâu đánh không thắng, đánh đâu thắng đó. Mấy chục vạn cường giả đứng đầu đại lục, đồng thời phát ra tiếng kêu như vậy, lập tức trong phạm vi toàn bộ hoàng tộc trung vực ở Trung Châu đại lục nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Tiếng gầm khủng bố bao phủ thiên địa, cũng đem khí thế trong lòng các chiến sĩ liên minh đẩy về phía đỉnh phong, Từ Dương nhìn thấy một phương thịnh thế của mình giá lâm, cũng không chút do dự dẫn đầu các chiến sĩ hướng tới chiến trường chính. Chẳng qua 3 ngày lộ trình, đại quân chiến sĩ liên hợp quân đoàn đã tới trước mặt Phong Xuyên Hồ, dù sao những người này mỗi người đều là tu sĩ thực lực truy cầu đỉnh phong trong đại lục. Cơ hồ có thể nói là mỗi người đều thể hiện thần thông, mỗi người đều có sở trường riêng, phi hành đối với bọn họ mà nói cũng không thể tạo thành quấy nhiễu rất lớn. Bởi vậy bọn họ chỉ dùng 3 ngày ngắn ngủi, liền vượt qua khoảng cách 15 vạn dặm, từ vực hiên viên hoàng thành trực tiếp đi tới biên giới trung vực. Trước mắt chính là mênh mông vô bờ, trình độ không gì không ngăn cách xuyên qua địa giới hồ, thoạt nhìn hồ nước này tương đối đẹp đẽ mà thuần túy là một loại cảm giác hồ nước nguyên thủy, tựa hồ nơi này rất ít có người ngoài đến. Càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, hồ Vong Xuyên này tựa hồ bình tĩnh vượt ra khỏi dữ liệu của mọi người, thậm chí dưới nước một ít sinh vật thủy tộc vốn nên tồn tại, cũng không mảy may, giống như một đầm tử thủy bình tĩnh. Lão đại, sao ta luôn cảm thấy chỗ này có gì đó quái lạ, nhưng người muốn hỏi ta rốt cuộc cổ quái ở chỗ nào, ta cũng không trả lời được, chính là cảm thấy nơi này yên tĩnh đến đáng sợ. Tiểu Hoa bên cạnh đột nhiên nói ra cảm thụ như vậy, Từ Dương cũng nhẹ nhàng gật đầu. Phán đoán của ngươi rất chính xác, nơi này sở dĩ cho người ta một loại cảm giác cổ quái, là vì đã sớm có bọn tiểu tử mai phục ở trong Vong Xuyên Hồ này chờ đợi chúng ta. 1391, dấu tay diệt hồn thủ thứ nhất, Từ Dương nói xong lời này, cũng là làm cho mọi người bên cạnh không sờ được đầu. Nhưng rất nhanh, Từ Dương một bước bước lên hư không, nhẹ nhàng phất tay, một đạo ánh sáng màu lam sậm bao trùm, đem khống chế cực hạn của hải thần lĩnh vực sau Vong Xuyên sau khi đối với thủy nguyên tố cường đại trước mắt phóng thích ra. Tất cả thủy nguyên tố đều nhấc lên sóng cả trong nháy mắt của Từ Dương, Vong Xuyên hồ vốn bình tĩnh, vậy mà dưới một động tác đơn giản này của Từ Dương, nhấc lên sóng to gió lớn. Cột nước vô cùng vô tận điên cuồng lao về phía hư không. Mà mỗi một lần sóng nước bùng nổ, hầu như đều có thể khiến mấy chục vạn đỉnh cấp chiến sĩ này nghe được thanh âm kêu rên cùng kêu thảm thiết, nhưng trong tầm mắt bọn họ lại không nhìn thấy bất cứ dị động nào. Ta hiểu rồi, các chiến sĩ gọi là âm hồn này vậy mà có thể sử dụng nguyên tố lực lượng thủy thuộc tính che chắn hình dáng của mình. Bọn họ chính là sớm mai phục ở trong hồ Vong Xuyên này, chờ chúng ta vượt qua đến trung tâm, lại đột nhiên xuất hiện, cho chúng ta mười mặt mai phục. Cũng may lão đại rõ ràng nhìn rõ ràng sớm phát hiện dị thường nơi này, thật sự không phải những người chúng ta có thể so sánh, như vậy lực quan sát chỉ sợ cho dù ta tu luyện cả đời cũng không làm được. Các chiến sĩ sau lưng mỗi người đều phát ra cảm khái từ đáy lòng, bất quá một chút thao tác này đối với Từ Dương mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vì xưa nay hắn không phải là một tu luyện giả thực lực đạt tới đỉnh phong, mà là một người trí giả có thực lực và tư duy. Không nên giấu đầu lòi đuôi ở đây, chút trò hề này của các ngươi căn bản không có khả năng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với chúng ta, nhanh chóng hiện ra chân thân của các ngươi cùng ta đối thoại. Nếu không, ta cũng không ngại hóa toàn bộ Vong Xuyên hồ thành hư ảo, đến lúc đó quần sơn sau lưng các ngươi tựa hồ ngay cả một vách ngăn hình dạng cũng không tồn tại nữa. Vấn đề như Từ Dương quả nhiên có tác dụng. Bởi vì sau khi thủ đoạn như vậy bộc phát ra, các âm hồn chiến sĩ che giấu dưới đáy hồ kia cũng đều hiểu, người lãnh đạo trước mắt này căn bản không phải thực lực bọn họ có thể chống lại. Nếu người này đã mở miệng phát ra uy hiếp, động cái là thủ đoạn hủy diệt buông xuống, như vậy các âm hồn chiến sĩ này lại có mấy người dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. cơ hồ không suy nghĩ thêm liền có trong đó mười mấy âm hồn chiến sĩ mười mấy cái cực kỳ thông thấu hiện ra chân thân, quả nhiên bọn họ rút đi áo ngoài thủy thuộc tính kia, càng như là một tầng năng lượng thể khoác ở bên ngoài thân thể. Điểm này ngược lại là có chút giống những người thất lạc kia, thủ lĩnh bộ tộc thất lạc cũng nhịn không được cười ha ha, tiến đến bên người Từ Dương. Lão đại, ta đối với thủ đoạn ngụy trang như bọn họ quá quen thuộc, bởi vì một tộc người thất lạc là sinh mệnh của vực ngoại, đồng dạng cũng là dựa vào phương thức này để ngụy trang bản thân. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, người nói không sai, đều là sinh mệnh của vực ngoại, giữa hai tộc các ngươi quả thật có chỗ tương thông, đáng tiếc là thủy nguyên tố vong xuyên hồ này, không có khả năng mang cho bọn họ bất cứ tác dụng bảo vệ gì. Bởi vì tất cả nguyên tố nước dưới thiên hạ đều sẽ nghe lệnh của một mình ta khống chế. Nếu bọn họ vẫn không chịu cởi bỏ tầng ngụy trang này, ta sẽ khiến bọn họ hối hận lực lượng ôm thủy nguyên tố. Quả nhiên 10 thủ lĩnh âm hồn chiến sĩ cởi áo thủy nguyên tố kia, lộ ra hình dáng sinh mệnh màu lam nhạt cao cơ hồ 2 thước. Đó cũng không phải là ý nghĩa bản chất hoàn chỉnh của thân thể, bởi vì sinh mệnh thể của bọn họ không phải là do thân thể máu thịt đúc thành, ngưng tụ ra loại lực lượng hình thái thân thể này của bọn họ, hẳn là một loại hình thái đặc thù không ai biết. Cho dù là Từ Dương cũng xưa nay không có giao tiếp với sinh mệnh thể đặc thù quỷ dị như vậy. Bất quá Từ Dương nhìn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, chờ mười mấy đầu mục này mở miệng trước, rất nhanh đại biểu cho âm hồn đi tới trước mặt Từ Dương, rằng co. Ta biết ngươi tên là Từ Dương, là đỉnh phong trong toàn bộ tu luyện giả của Đại Lục Châu, mà những người sau lưng ngươi này không cái nào không phải là tinh anh mạnh nhất trong toàn bộ các tộc Đại Lục Ly Châu. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, trận chiến như vậy tới kho báu của chúng ta căn bản là không có ý nghĩa gì. Bởi vì cho dù các ngươi có nhiều người hơn nữa cũng căn bản không có khả năng chiếm được ưu thế trên mặt nhân số. Số lượng sinh mệnh các âm hồn chiến sĩ chúng ta là lấy ức làm đơn vị. Chỉ cần nữ hoàng đại nhân ra lệnh, chúng ta sẽ đột phá lực lượng phong ấn bên ngoài bảo tàng sơn mạch, toàn diện tấn công tất cả mọi ngõ ngách của Đại Lục Ly Châu, triệt để chiếm lĩnh lãnh thổ này để phát triển văn minh chúng ta vốn sắp đi về phía tịch diệt. Không đợi Từ Dương mở miệng, đám chiến sĩ đỉnh cấp bên cạnh đều không nhịn được chửi ầm lên. Các ngươi thật sự là nói khoác không biết ngượng, còn muốn chiếm lĩnh Đại Lục Đằng Châu chúng ta, thật sự là buồn cười, đây là trò đùa tốt nhất nhiều năm qua ta nghe được. Chẳng lẽ chỉ bằng vào các ngươi nhiều người, có thể muốn làm gì thì làm trên lãnh thổ Sịch Châu Đại Lục sao? Mười mấy âm hồn cường giả trước mắt này cười lạnh làm đáp lại, có tư cách nói chuyện với chúng ta, bất quá cũng chính là lãnh tụ của các ngươi Từ Dương mà thôi, các chiến sĩ khác của các ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vì khi đêm tối buông xuống, âm hồn chúng ta sẽ thể hiện ra hình thái bản thể hoàn chỉnh, đến lúc đó một mình ta có thể diệt trừ mấy trăm cường giả đỉnh cấp đại lục của các ngươi có thể dựa vào lực lượng như thế nào chống lại chúng ta đây? Chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, còn dám tranh huy cùng quần tinh ban đêm. Nực cười, người này vừa nói xong câu đó, Từ Dương trước mắt đột nhiên mặt mày như điện quang, không chút do dự vươn một bàn tay lớn trước mắt, một thủ ấn linh hồn to lớn chừng mấy trăm mét từ trên không đánh xuống. Cứ như vậy không chút dấu hiệu làm mặt mũi toàn bộ chiến sĩ đại lục sau lưng này, đem đầu mục mười mấy chiến sĩ anh hồn trước mắt đánh cho nát bấy. Triệt để gạt bỏ kiêu ngạo của đối phương, mà sau khi một màn này xuất hiện, tất cả chiến sĩ đại lục phía sau đều phát ra tiếng hoan hô điên cuồng. Từ trong lòng cảm thấy khâm phục lãnh tụ duy nhất của bọn Từ Dương. Trời ạ lão đại, thủ đoạn này của ngươi là thế nào, thật sự là đáng sợ. Mọi người đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Muốn từ miệng hắn biết được đáp án, Từ Dương lại lắc đầu. Thủ đoạn như vậy không đáng nhắc tới, ta bất quá thừa dịp bọn họ kiêu ngạo tràn đầy trong nháy mắt, bắt lấy một nhược điểm dao động linh hồn bọn họ, vừa rồi các ngươi nhìn thấy một trường ấn to lớn kia, mười mấy đầu mục kia không nhìn thấy được. Bởi vì bọn họ không thuộc về Đại Lục Trạch Châu, càng không thuộc về hệ thống đại thế giới thai nghén ra sinh mệnh thể, chính là kẻ xâm nhập chân chính của vực ngoại. Cho nên bọn họ không có năng lực kháng cự thủ đoạn vừa rồi của ta. Cũng không có tư cách ở trên lãnh địa của chúng ta không kiêng nể gì cả dạy dỗ ta. Từ giờ trở đi, ta muốn để mỗi một chiến sĩ sau lưng ta hiểu rõ, các ngươi đại diện cho không phải chính mình và chủng tộc sau lưng mình, mà là tôn nghiêm cùng vinh quang của toàn bộ đại lục Phối Châu văn minh. Khi đại lục này xuất hiện cách đây mấy trăm ngàn năm trước, đã định trước sẽ có trận kiếp nạn này giáng lâm, cũng đã định trước ta sẽ dẫn dắt những người các ngươi tự tay viết một trận, vĩnh hằng sử thi sẽ không bao giờ bị thời gian mài mòn. 1392 Kế sách phá địch thứ 10-32. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Từ Dương các hạ, nam nhân có được lực hiệu triệu cường đại nhất đại lục Sản Châu, quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá ngươi chỉ sợ sai rồi một chuyện. Nơi này cũng không phải chỉ dựa vào một mình ngươi có thực lực cường đại là có thể vượt qua. Tựa như đạo vọng xuyên hà trước mắt ngươi, cho dù hắn làm sao cũng không bắt mắt, nhưng khi mấy chục vạn cường giả đỉnh cao sau lưng ngươi muốn vượt qua hắn, cuối cùng vẫn là có thương vong. Ngươi hẳn là có thể hiểu được ý ta, mặc kệ thực lực các ngươi cường đại cỡ nào, nhưng sinh mệnh lực của các ngươi có hạn. Nhân số của các ngươi vĩnh viễn là không có cách nào bù đắp khuyết điểm, mà âm hồn chiến sĩ chúng ta chỉ cần còn ở chỗ bảo tàng, phong ấn của bảo tàng còn chưa bị phá giải, như vậy chúng ta đã có được sinh mệnh lực vô cùng vô tận, cho dù là một người ngã xuống còn có thể lập tức sinh ra một sinh mệnh thể hoàn toàn mới. Bất luận sức chiến đấu cường đại nào trước mặt Vĩnh Hằng đều sẽ có vẻ quá mức yếu ớt, mà ngươi nhất định không có năng lực vượt qua cánh cửa này. Thanh âm này chính là từ đầu mục âm hồn chiến sĩ sắp đi về phía Vẫn Lạc phát ra. Nói xong lời này, hắn liền biến thành hư vô, thế nhưng khí chất bướng bỉnh trên người hắn tản ra, cũng không vì mình Vẫn Lạc mà thay đổi. Từ Dương cũng chính vì chứng kiến người này Vẫn Lạc, nhận được chỉ dẫn và nhắc nhở một phương diện khác. Hắn nói là đúng, nếu chúng ta lại dùng biện pháp như vậy đi chiến đấu, thời gian tuyến của trận chiến này sẽ bị kéo dài vô hạn. Mà ở trước mặt Vĩnh Hằng, thời gian lại sẽ yếu ớt cỡ nào đây? Từ Dương đột nhiên phát ra cảm khái như vậy, mấy chục vạn chiến sĩ phía sau vốn tin tưởng tràn đầy dịch chiến lập tức an phận xuống, mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề hoàn toàn mới này. Trong lúc nhất thời Vong Xuyên Hà lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như mấy chiến sĩ âm hồn vừa mới đi về phía ngã xuống kia nói một phen, đã nhận được ấn chứng, trước mặt Thương Hải Tang Điền, lực lượng của con người vẫn có hạn. Lão đại, như vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Như những tên kia nói nhân số bọn hắn là vô cùng vô tận, chúng ta nếu như dựa vào một sợi gân chiến đấu, cuối cùng kiệt sức mà chết là kết cục của chúng ta. Từ Dương cũng không suy nghĩ nhiều, hắn tình nguyện đem tình thế vây khốn nhìn qua không có cách nào giải quyết này, coi như một cái cửa ải khiêu chiến. Không biết các ngươi có nghe qua một câu hay không, trên thế gian bất luận khó khăn nào, chỉ cần ngươi có thể có biện pháp đem nó chia làm 10 phần, sau đó một lần lại một lần tiến hành đột phá, cuối cùng là có thể chinh phục nó. Vong Xuyên Hà ngăn ở trước mặt chúng ta, chính là 1/10 của chiến dịch hạo kiếp này lúc ban đầu. Không đi đến cuối cùng ai có thể biết kết cục của trận chiến này, rốt cuộc là như thế nào. Từ Dương nói xong lời này, không chút do dự nhắm hai con ngươi lại. Trong đầu, lực lượng đại địa pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ. Mấy chục vạn chiến sĩ sau lưng tất cả đều lơ lửng trên không trong thời gian ngắn nhất, mà ở trên đại địa vô cùng vô tận phía sau Vong Xuyên Hà, cát đá vô biên điên cuồng thổi quét, dưới triệu hoán cùng chỉ dẫn của Từ Dương đại địa pháp tắc cứ như vậy điên cuồng tràn vào trong Vong Xuyên Hà. Toàn bộ quá trình diễn ra đại khái nửa canh giờ, Vong Xuyên Hà vốn bình tĩnh mà mênh mông, vậy mà bị Từ Dương một mình chỉ dẫn, hoàn toàn bị lấp bằng dưới sự chỉ dẫn của lực lượng đại địa pháp tắc. Từ Dương lợi dụng lực lượng đại địa pháp tắc cường đại không gì sánh được, rời cát đá chung quanh đến phía dưới Vong Xuyên Hà, miễn cưỡng lấp đầy hồ nước này. Lực lượng như vậy, không hề nghi ngờ đã sợ đến choáng váng, các tu sĩ đứng đầu đại lục cách mấy chục vạn dặm sau lưng. Ôi trời ơi, có lẽ chỉ trong nháy mắt vừa rồi, rốt cuộc ta mới ý thức được chênh lệch thực lực giữa chúng ta và Từ Dương lão đại đến cùng là gì, đưa tay liền có thể phiên vân phúc vũ, rời núi lấp biển khí độ cùng cảnh giới như vậy, nào phải chúng ta những phàm phu tục tử này có thể sánh vai. Hành động này thoạt nhìn đối với thắng lợi cả cuộc chiến cũng không có ảnh hưởng gì đối với tính chất thực chất, nhưng lại mang đến khích lệ xúc động khó có thể tưởng tượng mấy chục vạn cường giả các đại lục Bích Châu sau lưng này. Không sai, đối với những tu luyện giả như chúng ta mà nói, không phải là không có khả năng biến thành có thể sao. Thử hỏi các vị ở đây lại có người nào, từ lúc bắt đầu tu luyện, đã có thể tưởng tượng được mình sẽ có thành tựu và thực lực như hôm nay. Bọn ta đều là từng bước tự mình cố gắng khắc phục khó khăn trùng điệp, mới đi tới tình trạng hôm nay, mà bây giờ che ở trước mặt chúng ta chính là một trận hạo kiếp cuối cùng của đại lục Lương Châu, vậy việc duy nhất chúng ta có thể làm, chính là chinh phục hắn. Đội ngũ mấy trăm ngàn cường giả đỉnh cao đại lục Sặc Châu bộc phát ra tiếng giống giận điên cuồng, phảng phất tiếng hò hét của toàn bộ thế giới đều tập trung ở trên Vong Xuyên Hà bị lấp đầy. Mọi người vừa rồi còn là Vong Xuyên Hà, bây giờ đã hóa thành một mảnh đất khô cằn, trong lòng cũng bốc cháy lên ngọn lửa cực nóng nhất. Lão đại, tiếp theo rốt cuộc chúng ta nên hành động như thế nào? Tiểu Hoa phát ra nghi vấn như vậy, hiển nhiên Từ Dương đã tính trước. Vừa mới thông qua trận chiến đó, ta mặc dù lợi dụng linh hồn đại thủ ấn nháy mắt giết chết mười mấy âm hồn chiến sĩ đầu mục kia, nhưng cũng từ trong lực lượng thân thể bọn họ bắt giữ được một ít chi tiết đặc thù. Nếu suy đoán của ta không sai, sinh mệnh thể của các âm hồn chiến sĩ này buông xuống dưới cùng một loại lực lượng dẫn dắt hoàn thành, nói cách khác giữa mỗi một sinh mệnh của mỗi một âm hồn chiến sĩ đều tồn tại liên hệ đặc thù hoặc nhiều hoặc ít. Mà người nắm giữ các chiến sĩ linh hồn cuối cùng lãnh đạo cũng chính là mẫu phi của tứ hoàng tử, nàng chính là người nắm giữ đầu nguồn lực lượng tinh thần kia. Cho nên mục đích cuối cùng của chúng ta là tìm được mẫu phi của tứ hoàng tử, hơn nữa nghĩ biện pháp phá giải phong ấn toàn bộ ngoại vi bảo tàng địa. Tìm kiếm được đầu nguồn năng lượng giống nhau khống chế các chiến sĩ âm hồn này. Đặc điểm lớn nhất của tinh thần lực không chỉ có thể ở lúc đêm tối phủ xuống tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của mỗi một chiến sĩ. Quan trọng nhất là bọn họ có thiên phú phân hóa lực công kích nhất định. Nói cách khác, nếu thủ đoạn hủy diệt có lực bộc phát cực mạnh đối với phạm vi lớn của bọn họ, sẽ không tạo thành hiệu quả như trong tưởng tượng. Bởi vì một lực lượng bùng nổ trong nháy mắt, nếu như ngươi tập trung mục tiêu là 10 người, như vậy lực bộc phát của ngươi sẽ bị 10 người này phân hóa hấp thu. Đồng dạng nếu như một lần đả kích âm hồn chiến sĩ số lượng đạt đến 1 vạn người, cũng có nghĩa lực lượng bộc phát của một chiêu công pháp này của ngươi sẽ bị phân giải vạn lần. Bởi vậy thiên phú sinh mệnh lực như vậy cũng ý nghĩa là chúng ta không có cách nào kết thúc trận chiến này trong thời gian ngắn nhất, càng không thể dựa vào lực lượng một mình ta hoàn thành khống chế toàn bộ cục diện chiến trường. Cho nên tiếp theo hơn 10 vạn cường giả tu luyện này đều phải cống hiến ra lực lượng của mình, từ giờ trở đi ta yêu cầu mỗi người phái ra một thủ lĩnh mạnh nhất của 5 đại lĩnh vực. 5 phương hướng phân biệt dẫn dắt 5 đại quân đoàn bao vây toàn bộ bảo tàng, chúng ta từ 5 phương hướng đồng thời phát động tiến công. Như vậy có thể phát huy sức chiến đấu tổng thể mấy chục vạn cường giả chúng ta trình độ lớn nhất. 1393, bí mật của âm hồn chiến sĩ thứ 13 chương 3. Dưới sự phân phó của Từ Dương, ngũ đại vực lập tức đưa ra phản hồi, các cường giả thú tộc phương diện khu vực man hoang cực bắc thì thống nhất nghe lệnh của quân đoàn người thất lạc. Mà lão đại một phương mất mát lại đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, hơn nữa gia hỏa này không hề nghi ngờ cũng là đại biểu thực lực mạnh nhất của man hoang ở cực bắc trước mắt. Ngoại trừ hắn ra, phía Tây Đại Vực thì đề cử Lăng Giao đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh. Dù sao Lăng Giao cũng là đồng đội cũ của Từ Dương trong đại thế giới, thực lực của nàng và lực ảnh hưởng các phương diện, bao gồm quan hệ giữa nàng và Từ Dương, đều vì nàng có được lực hiệu triệu như vậy, mang đến ảnh hưởng cực lớn. Lăng Giao nhìn thoáng qua Từ Dương, sau khi được hắn cho phép, cũng đảm nhiệm lãnh tụ phương diện Tây Đại Vực. 3 đại vực còn lại cũng tự mình đề cử ra lãnh tụ của mình, mấy chục vạn dặm đại lục Áo Châu tu luyện thiên đoàn mạnh nhất. Trong thời gian ngắn nhất liền chia ra 5 phần lớn, đồng thời cùng lúc phân tán về phía núi Địa Bảo và bên ngoài, 5 phương hướng đồng thời phát động tiến công. Mà làm lãnh tụ chung của tất cả mọi người, Từ Dương cũng không tham dự vào bất cứ chiến đoàn nào trong lĩnh vực, mà là lựa chọn góc nhìn hư không. Lấy trận pháp kỳ môn của Quỷ Cốc làm môi giới liên lạc với các chiến sĩ đại vực, thành lập hệ thống tinh thần lực câu thông với tất cả người lãnh đạo mạnh nhất các vực. Như vậy Từ Dương liền có thể ở góc không chung cùng lúc chỉ đạo 5 đại vực tiến hành điều chỉnh bất cứ mệnh lệnh nào. Nếu bên nào gặp phải áp lực quá mức cường đại, Từ Dương sẽ lập tức ra chỉ dẫn và trợ giúp. Có Tiểu Hoa phụ tá bên cạnh hắn, bất kỳ bên ngoài trợ giúp nào, đối với Từ Dương mà nói đều không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người bọn họ trước sau đều là người hợp tác mạnh nhất. Ta thật sự rất tò mò, ngươi làm sao đoán ra được giữa các âm hồn chiến sĩ kia có hiệu quả liên thông cực kỳ đặc thù với nhau. Tiểu Hoa nhịn không được phát ra nghi vấn như vậy, Từ Dương lộ ra nụ cười. Rất đơn giản, nếu không có liên lạc nội bộ như vậy, vậy ngươi cảm thấy tứ hoàng tử mẹ đẻ là dựa vào thủ đoạn thế nào để đồng thời triệu tập nhiều âm hồn chiến sĩ như vậy? Lấy tu vi tinh thần lực trước mắt của ta, đồng thời khống chế người mạnh nhất mấy chục vạn năm đại lục Mục Châu này, đã rất không dễ dàng. Trên phương diện tinh thần lực, bà nương kia không thể có tạo nghệ mạnh hơn ta, nhưng nàng lại có thể dựa vào lực lượng một mình đồng thời điều phối âm hồn chiến sĩ lấy ức để tính. Chỉ một chút sự thật này cũng đủ chứng minh một ít vấn đề. Sở dĩ ta lựa chọn hư không thị giác hoành quan khống chế chiến cuộc, chính là muốn nhìn một chút bí mật nhất trong xương cốt những chiến sĩ âm hồn này, rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào. Nghe Từ Dương nói vậy, Tiểu Hoa cuối cùng cũng hiểu được một loạt thao tác của hắn. Vậy để ta hộ pháp cho ngươi, ngươi có thể hết sức chăm chú ngưng tụ tinh thần lực của mình ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, đến tột cùng trận chiến này có thể tạo ra hiệu quả thế nào, còn phải xem biểu hiện cụ thể của những tu sĩ đỉnh cấp ngũ đại vực này ở trong chiến trường. Từ Dương đồng ý gật đầu nhẹ, rất nhanh liền bảo trì tinh thần lực của mình tương đối ổn định. Sau đó mở ra tầm mắt chiến trường cực kỳ khoáng đạt, bằng vào lực lượng một mình quan sát nhất cử nhất động phía dưới. Rất nhanh kèm theo 5 đại vực, mỗi người phát động tiến công toàn diện, toàn bộ quân đoàn âm hồn chiến sĩ bên ngoài bảo tàng cũng đang không ngừng gia tăng số lượng viện binh. Các âm hồn chiến sĩ ở phía chiến trường đầu nhập vào trong chiến đấu đã vượt qua ngàn vạn người, bình quân mỗi phương hướng đều có binh lực khoảng 200 vạn. Ở phương diện nhân số hầu như đã là liên quân mấy chục lần so với đại lục Bồi Châu. Nhưng tất cả những người đến cùng một chỗ ở đại lục Xào Châu đều là cường giả hàng đầu trong các đại lĩnh vực truyền thừa, tùy tiện lấy ra một người lấy một ăn một đánh trăm cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, như Từ Dương phán đoán, giai đoạn thứ nhất ngũ đại lĩnh vực quân đoàn tiến công nhằm phá hủy phòng tuyến thủ của các âm hồn chiến sĩ khu vực ngoại vi sơn địa. Hơn nữa trong thời gian cực ngắn tiến quân thần tốc, đại quân bắt đầu điên cuồng thu nhỏ các âm hồn chiến sĩ bên ngoài, mà theo đó ngũ đại vực chiến sĩ không ngừng đẩy mạnh, Từ Dương đối với bảo tàng địa càng thêm xâm nhập. Tin tức địa hình trong khu vực cũng đang không ngừng cập nhật, bởi vì hắn có thể thông qua kỳ môn pháp trận kiến lập liên thông tinh thần, đồng thời thu được tinh thần lực của 5 lãnh tụ đại vực thu thập đến. từ đó thu được tầm nhìn bảo tàng toàn diện nhất của năm phương hướng, thuận tiện cho hắn tùy thời điều chỉnh kế hoạch đẩy mạnh toàn bộ chiến trường. Mà theo số lượng âm hồn chiến sĩ xuất hiện càng ngày càng nhiều, tiết tấu liên quân ngũ đại vực đẩy mạnh cũng dần dần chậm lại. Càng quan trọng hơn là theo năm đại vực không ngừng xâm nhập bảo tàng, khu vực bên trong vòng thứ ba cũng so với tưởng tượng của Từ Dương còn hiểm trở hơn nhiều, hiển nhiên nơi này đã bị chiến sĩ âm hồn tiến hành cải tạo không chỉ một lần. Một ít cạm bẫy nhìn như bằng phẳng trong núi lại chôn giấu đủ loại hình thức, điều này làm cho mọi người sau khi tiến vào sẽ tạo thành quấy nhiễu thật lớn. Hơn nữa sau khi tiến vào bên trong sơn vực, càng ngày càng xuất hiện nhiều lãnh tụ của các chiến sĩ âm hồn và thủ lĩnh cấp bậc đầu mục. Thậm chí một ít âm hồn chiến sĩ hình thể quá mức khổng lồ cũng đã có thể đạt tới cấp bậc chiến đấu của bọn Long Kỵ đoàn cổ cân. Trên cục diện biến hóa này, cũng bắt đầu dưới ánh sáng của Từ Dương, quân đoàn tu sĩ 10 vạn Nghiêu Châu đại lục này mang đến thương vong mức độ khác biệt. Đã bắt đầu có một số cường giả đứng đầu trong đoàn đội đi về phía chết, hoặc là trọng thương mất đi sức chiến đấu, đây cũng không phải là điều Từ Dương muốn thấy. Nhưng không có cách nào, ngay từ đầu hắn tổ chức trận chiến này đã rất rõ ràng, thương vong là không thể tránh khỏi. Trước khi bản thân nắm được cơ hội có thể dựa vào sức một mình ngăn cơn sóng dữ, thương vong tất yếu là không thể tránh khỏi. Hy vọng ta có thể sớm bắt giữ được cơ hội chuyển biến trọng yếu ảnh hưởng đến chiến cuộc, nếu không tiếp tục đẩy xuống như vậy, chỉ sợ thật sự không phải là chuyện tốt gì. Từ Dương nói xong, hoa nhỏ bên cạnh đột nhiên linh cơ khẽ động, tựa hồ nghĩ tới một phương pháp càng thêm xảo diệu. Ta ngược lại có một kế, bất quá không biết ngươi có thể đồng ý với ta làm như vậy hay không. Từ Dương xoay người lại nhìn tiểu hoa một cái thật sâu, hiện tại nàng còn đang sử dụng thân thể khuynh thành phu nhân, duy chỉ có ánh mắt thuần túy của nàng giống như đúc với tiểu hoa trước kia. Ta nghĩ ngươi đã đoán ra, thân thể hiện tại của ngươi cũng không phải thuộc về bản thân ngươi. Điều này mang ý nghĩa ngươi có thể dựa vào sức mạnh của chính mình tùy thời mà thay đổi hình thái sinh mệnh của mình. Có phải ngươi muốn làm thử một lần lớn mật, để mình cải tạo thành thân thể các chiến sĩ âm hồn kia, sau đó nghĩ biện pháp thẩm thấu vào nội bộ bảo tàng, phụ trợ ta siêu tập chân chính manh mối hạch tâm yếu hại của những quân đoàn âm hồn này? Nụ cười trên mặt tiểu hoa nồng đậm thêm vài phần, vẫn là ngươi hiểu ta nhất, không tệ, ta chính là nghĩ như vậy. Cùng nó khống chế chiến cuộc ở nơi này, lại không phát huy được một chút tác dụng thực chất nào. Cũng không bằng lợi dụng tốt điều kiện thân thể đắc thiên hùng này của ta hiện tại, dù sao nói cho cùng thân thể khuynh thành phu nhân này của ta cũng không có khả năng vĩnh viễn sử dụng được. Đợi chúng ta tìm được cửa vào Vô Nguyệt Thiên, sau khi gặp qua kiếm tiên, cuối cùng vẫn phải trở về đại thế giới, mà thân thể của khuynh thành phu nhân cũng tuyệt đối không thể gánh vác được lực lượng pháp tắc đại thế giới cùng hệ thống pháp tắc đại lục san hô này chênh lệch. 1394, tỉnh thứ 1034, tinh tôn thứ 9. Trong lúc ta tiến vào quy tắc đại thế giới xuyên qua đại thế giới, cũng nhất định sẽ mất đi bộ thân thể này, nhưng vạn nhất ta cải tạo thành công, hóa thành sinh mệnh chiến sĩ chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh, như vậy trận chiến này chúng ta cũng đã thành công một nửa. Từ Dương dường như vẫn còn có chút do dự, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đề nghị này của tiểu hoa tuy rằng phong hiểm thật lớn, nhưng lại có thể mang đến cho toàn bộ chiến cuộc không thể phục chế và ảnh hưởng gì. Một khi nàng đắc thủ, tiến trình của trận chiến này sẽ bị đẩy mạnh trên diện rộng. Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta nghĩ cho dù ta phản đối cũng không có tác dụng gì. Tiểu hoa nở nụ cười, ngươi hiểu rất rõ, người duy nhất trên thế giới này có thể ảnh hưởng tới ý chí của ta cũng chỉ có một mình Từ Dương. Nhưng ta phát từ nội tâm muốn làm như vậy, muốn trả giá cho trận chiến này thuộc về tác dụng độc nhất vô nhị của ta. Về phần một thân thể mới của ta làm sao lấy được, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Từ Dương liếc nhìn tiểu hoa thật sâu, nếu ngươi thật sự cưỡng ép cải tạo hình thái sinh mệnh, sau trận chiến này kết thúc, ta sẽ cướp đoạt nhục thân mạnh nhất đại lục Ly Châu cho ngươi, mang ngươi trở về đại thế giới. Từ Dương trước nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn hứa hẹn, cho tới bây giờ đều không vi phạm. Tiểu hoa nở nụ cười xinh đẹp với Từ Dương, tựa hồ nụ cười của nàng cũng chỉ có thể hướng về phía Từ Dương, mới có thể thuần túy mà tốt đẹp như vậy. Yên tâm đi, năng lực của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta đã sớm muốn được ngươi bảo hộ, trên thế giới này ngoại trừ ngươi và kiếm tiên, toàn bộ đại lục san hô hẳn là còn chưa có ai có thể triệt để giết chết ta. Tiểu hoa cũng thật sự là đủ cường đại đến mức kêu lên như vậy, đúng là nàng cũng có thực lực và vốn liếng như vậy. Sau khi quyết định làm như vậy, nhà đầu này liền không chút dây dưa dài dòng, lập tức biến mất bên cạnh Từ Dương. Để ủng hộ quyết định của tiểu hoa, Từ Dương phóng xuất ra một đạo linh hồn huyễn thể tiến vào chiến trường phía dưới, tìm kiếm cho nàng một chiến sĩ âm hồn đủ cường đại, làm mục tiêu phục chế của tiểu hoa. Dù sao nàng cũng muốn đánh vào nội bộ trung tâm của bảo tàng, nếu nàng phục chế cấp bậc sinh mệnh không đủ, như vậy kế hoạch cải tạo hình thái sinh mệnh này cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc Từ Dương định vị ra một tọa độ hoàn toàn mới, mà ở nơi này có tới ngàn đầu mục chiến sĩ lấy ngàn để tính vây quanh một chiến sĩ anh hùng thân thể khổng lồ từ chỗ sâu bảo tàng đi ra. Khác với bất cứ một chiến sĩ âm hồn nào xuất hiện trước đó một mực, gã này vậy mà có được hình thái nhân tộc hầu như thực chất hóa. Sinh mệnh bổn nguyên lực của âm hồn đã có thể được hắn che giấu hoàn hảo, chỉ bằng vào đặc điểm như vậy, liền có thể phán đoán ra địa vị của hắn trong toàn bộ quân đoàn âm hồn chiến sĩ ở trong toàn bộ bảo tàng, hẳn là tương đối khả quan. Tìm được mục tiêu phục chế tốt nhất, tên này có hình thái sinh mệnh cực kỳ đặc thù, gần như có thể đạt tới cấp bậc nhân tộc. Ta nghĩ hắn hẳn là tồn tại có tư cách trực tiếp đối thoại với mẫu phi của tứ vương gia. Sau khi tiểu hoa được từ dương huyễn thể chỉ dẫn, lập tức dựa theo tọa độ tinh thần hắn phóng ra bay nhanh di chuyển, rất nhanh liền xuất hiện ở khu vực này. Vì để sự xuất hiện của mình không quá đột ngột, tiểu hoa cố ý triệu tập tu sĩ mấy trăm đại lục ly châu đi theo mình. Khi tiểu hoa dẫn theo mấy trăm người này xuất hiện ở khu vực mục tiêu, người thượng vị âm hồn chiến sĩ cực kỳ cường đại trước mắt này, lộ ra điên cuồng cười to. Nữ hoàng đại nhân bảo ta ra mặt, chính là vì giải quyết một tên gia hỏa không đáng chú ý như vậy sao? Trời đất của ta, thật sự là làm cho người ta tiếc nuối, những con kiến hôi này ta vẻn vẹn chỉ dựa vào một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát bọn họ, còn cần bản đại nhân tự mình ra tay. Trong trận đại chiến này ta là người đầu tiên xuất chiến, vốn định mượn cơ hội này biểu lộ một chút thực lực của ta, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ gặp phải một đám run rế như vậy, thật sự là mất hứng mà. Đệ cửu tinh tôn đại nhân, thực lực của ngài đương nhiên là không thể nghi ngờ, bởi vì trong toàn bộ quân đoàn âm hồn cũng chỉ có một hai vị tinh tôn đỉnh cấp, có thể trực tiếp đối thoại với nữ hoàng đại nhân. Dưới trướng của ngài có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn âm hồn chiến đi theo ngài, đối với những con kiến này tự nhiên không cần ngài phải tự mình động thủ, vẫn là giao cho những đầu mục chúng ta giải quyết đi. Bên cạnh một tên đầu mục cẩu chân tử, vẻ mặt ti tiện khúm núm nịnh nọt cường giả đỉnh tiêm trước mắt cơ hồ hoàn toàn có hình thái nhân tộc. Mà tin tức 12 bức bia đá cũng vừa vặn bị đám người Từ Dương và Tiểu Hoa bắt được, quả thật như Từ Dương phán đoán, tên này thật sự là tồn tại trong hệ thống bảo tàng cao thượng, chỉ cần phục chế sinh mệnh lực của nó hoàn mỹ, Tiểu Hoa không hề nghi ngờ có thể đánh vào nội bộ bảo tàng. Ha ha, không nên bày ra tư thái cuồng vọng như vậy, người thật cho rằng các tu sĩ nhân tộc đại lục Ly Châu chúng ta đều cho không sao. Trong đám chiến sĩ sau lưng Tiểu Hoa, mỗi một người đều tâm cao khí ngạo vô cùng, dù sao bọn họ đều là tinh anh tuyệt đối của đại lục Phái Châu, ai sẽ kém hơn ai chứ? Nói xong hai bên đã giao chiến với nhau, duy chỉ có Tiểu Hoa chậm chạp không có động tác, nàng cơ hồ dùng thủ đoạn đặc thù che giấu khí tức ba động của mình. Thoạt nhìn cũng là không ngừng ra tay trong đám người các chiến sĩ anh hùng này, nhưng tinh thần lực của nàng đã sớm tập trung ở trên bản thể của vị tinh tôn này, tìm kiếm một cơ hội lợi hại nhất xuất thủ. Quan trọng nhất là lần này Tiểu Hoa ra tay, căn bản không muốn trực tiếp miểu sát đối phương, mà là muốn tìm cơ hội cướp lấy sinh mệnh lực của nó, cũng là muốn cho linh hồn của Tiểu Hoa tiến vào trong thân thể cửu tinh tôn hoàn thành đoạt xá. Nếu hành động này quá mức rõ ràng, vạn nhất trong chiến trường có âm hồn chiến sĩ may mắn đào thoát, như vậy Tiểu Hoa cửu tinh tôn phục chế thân phận này liền không có cách nào chân chính làm thật, chỉ có đem toàn bộ người sống trong chiến trường hoàn toàn tiêu diệt Tiểu Hoa mới có thể tiến hành đoạt xá. Trận chiến này tiến hành tương đối khốc liệt, cho dù là bản thân Tiểu Hoa cũng không ngờ, dưới sự ảnh hưởng vô tình của cửu tinh tôn, những cường giả thủ tịch cấp này ở bên cạnh hắn, cả đám đều bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố khó có thể tưởng tượng. Mấy trăm chiến sĩ quân đoàn đại lục Ly Châu, lúc đối mặt mấy vạn đội ngũ quy mô vây công, không có tỏ ra chút mệt mỏi và nhút nhát nào, ngược lại càng đánh càng dũng mãnh. Một màn như vậy rốt cuộc cũng thể hiện dưới sự lãnh đạo của Từ Dương, sức chiến đấu của một đội chiến đấu trọng tâm do mấy chục vạn người tạo thành ở đại lục Ly Châu này rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Trước mặt nguy hiểm và tử vong, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Từ trước đến nay không quay đầu lại, chém hết tất cả đối thủ trước mặt, chính là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Dưới sự thúc đẩy của tinh thần lực cường đại vô cùng này, đám âm hồn chiến sĩ trước mắt này lấy hàng vạn để tính rất nhanh liền bị giết thành mảnh nhỏ, mảnh giáp không còn. Chỉ là một đám thủ lĩnh vẫn lạc trong một chiến trường bộ này, âm hồn chiến sĩ liền nhiều hơn mấy chục tên. Mà từ đầu đến cuối, tinh tôn thứ 9 kia chính là dáng vẻ cao cao tại thượng, từ đầu đến cuối không có ý ra tay. Ở loại cấp bậc cường giả này của hắn xem ra, các âm hồn chiến sĩ bên người tử sống căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ bất quá chính là công cụ dùng để duy trì trật tự kho báu sơn. Cái gọi là sinh mệnh, đối với tinh tôn thứ 9, tồn tại như vậy mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên hắn mới có thể bảo trì một tư thái đạm mạc, lạnh nhạt nhìn tất cả mọi chuyện. 1395, thực lực của tinh tôn thứ 10-33 chương cửu tinh tôn. Kỳ thật Tiểu Hoa cũng không hy vọng nhìn thấy một màn trước mắt này xảy ra, bởi vì đối phương càng bình tĩnh, liền nói rõ đối thủ này càng cường đại, càng khó đối phó. Mà người này không ra tay mang ý nghĩa Tiểu Hoa trực tiếp tiến hành xâm lấn linh hồn đoạt xá, độ khó sẽ càng lớn, bởi vậy Tiểu Hoa cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng vẫn đang chờ đợi cơ hội. Chỉ điểm của Từ Dương, cường giả đứng đầu cấp bậc tinh tôn này hầu như có thể thực hiện sinh mệnh vĩnh hằng lực, cũng là phụ tá đắc lực chân chính của tứ hoàng tử mẫu phi tinh thần nữ hoàng. Loại cấp bậc như bọn họ, chỉ cần không thể trong vòng một hiệp triệt để bắt lại, rất có thể sẽ đả thảo kinh xa, dẫn đến toàn bộ kế hoạch tiếp theo thất bại. Như vậy sẽ thất bại trong gang tấc, bởi vậy Tiểu Hoa cũng không vội động thủ đoạt xá, vẫn ẩn núp trong đội ngũ tu sĩ chờ đợi thời cơ ra tay đoạt xá tốt nhất. Bất quá trong nháy mắt, một phương này của mình mấy trăm tên cường giả đỉnh cấp chiến đoàn, cũng vẻn vẹn tổn thất mấy chục người mà thôi, nhưng trước mắt mấy vạn tên âm hồn chiến sĩ cường đại đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ trong giây lát, chỉ còn lại mục tiêu duy nhất của Cửu Tinh Tôn là vẫn đứng ở vị trí ban đầu khoan thai tự đắc, cái gã đại gia hỏa này bình tĩnh nhìn chúng ta, là đã làm xong quyết tâm chịu chết, còn có nguyên nhân gì khác không? Vị Tinh Tôn thứ 9 bắt đầu cười ha hả, đối mặt với tu sĩ râu to có can đảm cuồng vọng nói trước mắt, đột nhiên nâng tay phải của mình lên. Lực cắn nuốt cường đại vô cùng nháy mắt bộc phát ra, sinh ra đem toàn bộ phòng ngự trên thân chiến sĩ râu xồm trước mắt xé rách thành phấn. Bất quá chỉ trong nháy mắt, cường giả râu to nhân tộc cứ như vậy hóa thành cho bụi, thậm chí rất nhiều tu sĩ nhân tộc ở đây căn bản không thấy rõ đối phương tại sao trong thời gian ngắn như vậy lặng yên không một tiếng động tạo thành sát thương cấp bậc như vậy. Trời ạ, chỉ sợ cho dù Từ Dương lão đại đích thân ra tay, cũng phải phí một chút công phu mới có thể áp chế được a. Tinh tôn thứ 9 chỉ ra tay một lần, lập tức đổi mới đánh giá những chiến sĩ nhân tộc này đánh giá thực lực của các cường giả âm hồn núi trước mắt. Dù sao hắn cũng là cường giả cấp bậc tinh tôn đầu tiên ra tay trong tinh tôn, cũng là một trong những lãnh tụ âm hồn cường đại nhất trên ý nghĩa. Không sai, gia hỏa cấp bậc này mới là đối thủ chân chính của chúng ta, cũng là nguyên nhân lúc trước Từ Dương lão đại dặn dò chúng ta nhiều lần, chúng ta phải lập tức báo lại tất cả tin tức chiến đấu của người này cho đồng bọn khác, để bọn họ sớm đề phòng tốt. Không nên để bọn họ giẫm lại vết xe đổ của chúng ta. Tinh tôn thứ 9 trước mắt, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn các loại thao tác của đám cường giả nhân tộc này. Đừng ở đây uổng phí sức lực, cho dù các người đối với thực lực của ta thông suốt rõ ràng một cách rõ ràng, các người cũng tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng ta. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận thao tác gì liên quan trong hoa đều không có bất kỳ ý nghĩa. Hiện tại các người có thể làm duy nhất chính là, suy nghĩ một chút có thể lưu lại di ngôn gì cho thế giới này chứng tỏ các người đã từng tới đây, nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được. Ta biểu thị thật đáng tiếc, các ngươi chỉ có thể biến thành thức ăn cho ta. Nói xong lời này, tinh tôn thứ 9 cuối cùng cũng bước ra khỏi bước chân của mình bắt đầu hành động. Bắt đầu tới gần vị trí mấy trăm tên cường giả nhân tộc trước mắt này, mỗi bước chân sẽ ngưng tụ ra một đạo quang mang tinh thần sáng chói không gì sánh được. Mà vòng xoáy năng lượng quang hằng này tạo thành, trên thực tế chính là một bộ phận của lĩnh vực tinh không diễn hóa. Tuy rằng hắn bước ra khỏi lĩnh vực tinh không xa xa không có cách nào so sánh với loại cường độ của Vân Long Thiên Đế này. Nhưng trong chiến trường cục bộ này, uy hiếp hắn có thể mang đến đã đủ cường đại. Ha ha, hẳn là đã có người nhắc nhở các ngươi, hiện tại chỉ là ban ngày, đợi đến khi đêm tối buông xuống, các ngươi mới có thể hiểu rõ ràng, giữa trận doanh hai bên rốt cuộc có chênh lệch thế nào không thể đền bù được. Hiện tại các ngươi còn có thể vui vẻ à, một khi đến buổi tối chân chính ác mộng mới có thể hàng lâm, hiện tại ta sẽ bồi các ngươi chơi đùa. Vị tinh tôn thứ 9 nói xong, sau lưng đột nhiên lăng không biến ra hai cánh tay, khiến thân thể khổng lồ của hắn lập tức biến thành bốn cánh tay, mà hai cánh tay sau lưng hình thành năng lượng ngưng tụ thành, càng giống như là lấy hai lá cờ hiệu xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn. Sẽ có đạo đạo quang điểm ngôi sao không ngừng ngưng tụ chung quanh thân thể hắn, cũng có thể nói như là cơ quan năng lượng trong cơ thể hắn, đúng là có thể trợ giúp hắn trong thời gian ngắn cực ngắn trống rỗng ngưng tụ tinh thần nguyên tố trong hư không chung quanh. Không nhanh chóng phân tán, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiểu Hoa phóng ra tinh thần lực bao phủ bên người các chiến hữu đoàn đội, sau khi nhận được tin tức này, mọi người nhao nhao bay lên trời, trong thời gian ngắn nhất rời khỏi địa phương lúc trước. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, tinh thần lực khủng bố, ở dưới chân vị trí ban đầu của mấy trăm chiến sĩ này nháy mắt bùng nổ. Từng mảng lớn lực lượng tinh thần điên cuồng thiêu đốt lên. Hầu như thoáng cái đã muốn tiêu diệt hết tất cả sinh mệnh khí tức trên mặt đất. Ha ha, muốn chạy trốn, trời đất bao la. Cũng không còn chỗ dung thân của đám gia hỏa các ngươi nữa. Hành tôn thứ 9 vẫn như cũ là một bộ trưởng khống giả tư thái cao cao tại thượng, trong đó một cánh tay năng lượng tinh không đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo tinh thần gợn sóng lơ lửng giữa hư không. Gợn sóng này càng giống một loại năng lượng đặc thù có thể thay đổi không gian quy tắc, trong thời gian cực ngắn hàng lâm xuống cục pháp tắc. Tuy rằng thuộc tính pháp tắc này đều là do nguyên tố tinh không giả tạo ra, nhưng áp chế mấy trăm cường giả nhân tộc trước mắt này đã là dư giả có thừa rồi. Ngoại trừ Tiểu Hoa, toàn bộ chiến sĩ khác đều bị nguồn lực lượng này hoàn toàn giam cầm hành động, Tiểu Hoa chỉ có lựa chọn ẩn nhẫn không phát, bởi vì nó nếu hiện tại cường thế ra tay, đánh vỡ loại lực lượng phong tỏa của hư không quy tắc này, tương đương với sớm bại lộ thực lực của nó, để tinh tôn thứ 9 sớm có phòng bị, muốn tiến hành đoạt xá, cũng khó càng thêm khó. Tiểu Hoa còn quyết đoán hơn cả Từ Dương ở phương diện này, bởi vì tôn chỉ của Từ Dương tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho sinh mệnh của bất kỳ đồng bạn nào. Nhưng đối với Tiểu Hoa mà nói, trận kiếp nạn này liên quan đến tương lai của toàn bộ Đại Lục Châu, nhất định phải có người hy sinh, trước khi thực hiện mục tiêu và kế hoạch của mình, nàng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả những thứ này. Đại Lục vĩnh viễn ghi lại vinh quang mà các ngươi viết ra. Sâu trong nội tâm Tiểu Hoa phóng xuất ra một loại thanh âm như vậy, sau đó liền nhớ kỹ dung mạo mỗi một chiến sĩ ngã xuống trước mặt mình. Nàng có một loại suy nghĩ lớn mật, thực hiện trận chiến tranh hạo kiếp cuối cùng này thắng lợi, lấy tinh thần lực của mình viết một đạo sử thi hoàn mỹ, để kỷ niệm những cường giả nhân tộc vẫn lạc trong trận chiến này. 1396, chương thứ 1033 đoạt xá tinh tôn thứ 9. Cửu tinh tôn ngang ngược xuất thủ, cuối cùng hắn quyết định thu thập tàn cuộc trong một hiệp tiếp theo. Bởi vì hắn đã thấy đủ những cường giả nhân tộc trước mắt này tùy ý giãy giụa trước mặt mình. Hắn đã không có cách nào cảm nhận được một chút lạc thú nào trên người những người sắp chết này, hắn sắp bắt đầu hưởng thụ khoái cảm trà đạp của bọn họ. Với thực lực và địa vị như tinh tôn thứ 9, đúng là có tư cách ôm ý nghĩ như vậy. Bởi vì thực lực của hắn hơn xa so với Từ Dương Tiểu Hoa trước mắt, bất kỳ cường giả nhân tộc nào trong số mấy trăm người đều cường đại hơn vô số lần. Trong mắt tinh tôn thứ 9, những người này chẳng qua chỉ là hạt bụi giống con kiến, chỉ cần mình muốn nhẹ nhàng huy động ngón tay, bọn họ có thể trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Mà sự thật cũng đúng là như thế, Tiểu Hoa cứ như vậy tận mắt nhìn thấy trận bi kịch này phát sinh, mà cũng chính vì trận bi kịch này mang đến cho Tiểu Hoa cơ hội xuất thủ đã lâu. Tiểu Hoa thình lình phát hiện trong lực lượng công pháp sở hữu của cửu tinh tôn, bản năng trong đó là có thể thôn vệ huyết mạch cường đại của tu sĩ nhân tộc, cùng nội tình lực lượng trong thân thể bọn họ góp nhặt xuống. Có lẽ cũng chính vì vậy, tinh tôn thứ 9 mới có thể bảo trì hình thái thân thể nhân tộc chất lượng cao như vậy, mà kết cấu thân thể như vậy tất cả đều là hắn thông qua lực lượng huyết mạch của tu luyện giả thôn vệ nhân tộc tích góp ra. Trong quá trình hắn tiến hành thôn vệ, ánh mắt Tiểu Hoa trong một sát na trở nên sáng rực, trong mắt tùy ý thiêu đốt ra quang minh pháp tắc không gì sánh được. Chính trong nháy mắt này, lực lượng quang minh pháp tắc cường đại sinh ra va chạm mãnh liệt với lực lượng tinh thần trước mắt, bởi vì thực lực tinh tôn thứ 9 này cường đại như thế nào, đương nhiên cũng không có cách nào so sánh với loại cường giả đỉnh cấp như Vân Long Thiên Đế. Bởi vậy, hắn sở hữu lực lượng tinh thần, cường độ bản chất còn xa mới có thể so sánh với lực lượng quang minh mà Thiên Sứ Vương Tiểu Hoa đánh ra. Cho nên trong nháy mắt này, toàn bộ quá trình thôn phệ lực lượng của cửu tinh tôn đối phương, bị quang minh pháp tắc đột nhiên xuất hiện áp chế hoàn mỹ, đồng thời làm cho ảnh hưởng tương đối lớn. Trong nháy mắt này, trong đầu cửu tinh tôn lâm vào một mảnh trống rỗng, hắn thậm chí đã quên mất mình trước mắt rốt cuộc là đang làm gì. Đối mặt với nghi hoặc không đếm được trong đầu, cửu tinh tôn thậm chí không cách nào tìm kiếm trong bóng tối đột nhiên xuất hiện này, hoàn thành tìm tòi trên phương diện tinh thần lực. Cũng chính vì vậy mà tinh thần lực của Tiểu Hoa nhanh chóng xuất kích, thẳng đến thế giới linh hồn của cửu tinh tôn xuất hiện hình ảnh tinh thần hoàn chỉnh, cửu tinh tôn rốt cuộc ý thức được nguy hiểm mới vừa vặn phủ xuống. Không biết từ khi nào cường giả chân chính ẩn giấu trong đám con sâu cái kiến này đã hoàn toàn áp chế toàn bộ linh hồn của cửu tinh tôn. Rốt cuộc ngươi là ai? Vậy mà có thể tinh thông quang minh pháp tắc, không phải nói trong đội ngũ các ngươi, chỉ có người mạnh nhất tên Từ Dương kia mới tinh thông quang minh hệ pháp tắc như vậy, ngươi làm sao tinh thông truyền thừa như vậy? Tiểu Hoa chiếm cứ thế giới linh hồn của cửu tinh tôn, nhưng mà hình dáng linh hồn của nàng chỉ là ôm một tia hờ hững lạnh lẽo với người này. Ngươi không thể lấy được bất kỳ đáp án nào có quan hệ với ta từ ta, bởi vì ngươi không có tư cách hướng ta hỏi thăm, mà ta cũng sẽ không sinh ra bất kỳ thương cảm nào với ngươi. Mấy trăm cường giả nhân tộc kia vì ngươi mà vẫn lạc, ta muốn đòi lại công đạo cho bọn họ. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thời gian 10 giây tạm biệt thế giới này, ngẫm lại cuối cùng nói cái gì đi, đương nhiên ngươi cũng có thể lợi dụng 10 giây này giãy giụa lần cuối cùng. Vạn nhất ngươi có thể đột phá phong tỏa của ta, còn có thể cho ngươi những đồng bạn khác của ngươi một ít nhắc nhở. Tiểu Hoa lấy tư thái như vậy áp đảo trên linh hồn của cửu tinh tôn, đối với cửu tinh tôn mà nói chính là sỉ nhục lớn lao. Bởi vì thứ này tương đương với linh hồn của mình đã bị đối thủ mạnh mẽ này hoàn toàn khống chế, hơn nữa còn chinh phục. Mà Tiểu Hoa cũng đã nói rõ ràng cho cửu tinh tôn, hắn không thể tiếp tục bảo vệ linh hồn chuyên thuộc về mình. Thời gian 10 giây là cơ hội cuối cùng hắn và Đại Lục Hàm Châu cảm nhận lẫn nhau của toàn bộ thế giới. Cửu tinh tôn cắn chặt răng phát ra một tiếng gào thét linh hồn điên cuồng. Nhưng trừ cái đó ra, hắn đã không thể làm được gì nữa, càng không muốn để phòng việc gì có thể phản kháng với Tiểu Hoa. Bởi vì trước mặt Tiểu Hoa, hiện tại nó yếu ớt hèn mọn còn không bằng con kiến, chỉ cần Tiểu Hoa phóng thích ra một đạo tinh thần lực, hình dáng linh hồn của người này sẽ hoàn toàn vỡ nát. Cuối cùng tinh tôn thứ 9 cũng lâm vào tuyệt vọng, bởi vì 10 giây đếm chung của hắn chớp mắt đã qua. Hắn thậm chí nhìn thấy được mảnh vỡ tinh không duy nhất trong thế giới linh hồn mình có nguồn gốc từ tiểu hoa linh hồn hình dáng sáng chói phóng ra, đang điên cuồng xua tan trong thế giới linh hồn hắn. Thẳng đến khi tất cả màu sắc tinh không hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh sáng vô tận, mà linh hồn của hắn cũng ở trong ánh sáng chói lọi này, bị triệt để luyện hóa thành hư vô. Từ giờ phút này trở đi, tiểu hoa đã có được thân thể hoàn toàn mới, đó chính là hình thái sinh mệnh lực đặc thù của tinh tôn thứ 9 trước mắt. Chỉ cần tiểu hoa không bại lộ truyền thừa quang minh hệ pháp tắc của mình trước, nó tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của mình trước bất kỳ người nào trước mặt mình. Nhẹ nhàng quay đầu cảm thụ cỗ thân thể mình mới nhận được này, tiểu hoa luôn cảm thấy hết sức khó chịu. Bởi vì thứ 9 tinh tôn này là con cái không phân biệt được, căn bản không có một ít thể trinh về hình người đặc biệt rõ ràng. Nói chính xác hơn, sinh mệnh thể như hắn cũng không phải chân chính ý nghĩa hoàn chỉnh hình thái sinh mệnh độc lập, phương diện kết cấu thân thể mặc dù được trao cho thiên phú cường đại, nhưng là khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Mặc dù hắn là một trong 12 vị tinh tôn cao cao tại thượng, nhưng theo tiểu hoa thấy, bộ thân thể tàn phế này của hắn vẫn như cũ là trăm ngàn chỗ hở, căn bản không đáng nhắc tới. Địa phương cường đại nhất mạch này ở chỗ bọn họ có thể liên thông với lực lượng tinh không, nếu không chỉ dựa vào thiên phú thân thể như vậy cùng trình độ văn minh, căn bản không có khả năng chiếm cứ địa vị chủ đạo đại lục Ly Châu. Rất nhanh, quang mang trong ánh mắt vốn thuộc về cửu tinh tôn dần dần biến mất, thay vào đó là một đôi mắt độc thuộc về tiểu hoa. Cùng lúc này, từ dương huyễn thể huyễn hóa thành ảo ảnh ở bên người tinh tôn thứ 9, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp đi tới trước mặt tiểu hoa. Ta biết người xưa nay không để cho ta thất vọng, một trận đoạt xá hoàn mỹ như vậy, trong mắt ta thật sự là một lần thao tác kinh người. Cho dù là ta cũng không nắm chắc có thể hoàn thành thuận lợi như vậy. Nghe được từ dương lão đại khen ngợi mình, tiểu hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như có thể, ta tình nguyện gánh chịu tất cả nguy hiểm, chỉ là vừa rồi ta thật sự không cách nào phán đoán ra thực lực của cửu tinh tôn đã đạt đến trình độ thế nào. Nếu như không phải trả giá bằng hy sinh, ta không có 100% nắm chắc có thể hoàn thành đoạt xá hắn, nếu thất bại ta rất rõ ràng, sau đó trong chiến trường chúng ta sẽ tổn thất càng nhiều chiến sĩ hơn. 1397. Bạch Ngọc Sách, Bạch Ngọc Sách, Bạch Ngọc Sách, Từ Dương nghe xong lời này, ánh mắt cũng trở nên đặc biệt kiên nghị. Loại chiến tranh cấp bậc sử thi này, một người không chết là tuyệt đối không thể, thương vong tất yếu sẽ trở thành vinh quang của trận chiến viết sử thi này, tên của bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn khắc ghi. Trên thực tế, vấn đề này, Tiểu Hoa và Từ Dương cùng nghĩ tới một chỗ. Tuyệt đối sẽ không để cho mỗi một tu sĩ nhân tộc cường đại tham gia trận dịch này chết vô ích, tên của bọn họ sẽ trở thành vĩnh hằng văn minh truyền thừa của Đại lục Phái Châu. Tiếp theo ngươi định làm gì bây giờ? Còn có mệnh lệnh đặc thù gì muốn giao phó ta sao? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại ngươi chính là cửu tinh tôn, muốn phát huy thế nào đều do ngươi quyết định. Tuy nhiên ngược lại ta cũng không đề nghị ngươi lập tức đi tìm cường giả cấp bậc tinh tôn khác, bởi vì bọn họ sẽ xuất hiện phương hướng khác trên chiến trường chủ. Sau này ta sẽ lấy hình thái huyễn thể tự mình đi gặp bọn họ một lần, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tiến sâu hơn một bước. Nếu có thể nhanh chóng tiếp xúc với bí mật trung tâm nhất của toàn bộ kho báu. Chúng ta nói là tiết tấu gia tăng tiến ở phía chiến trường chính cũng sẽ nhanh hơn, tùy thời duy trì liên lạc đi, kế tiếp phải xem cá nhân ngươi phát huy. Tiểu Hoa và Từ Dương vô cùng ngưng trọng liếc nhìn nhau một cái, mỗi người gật đầu nhẹ, rất nhanh liền biến mất ở các phương hướng khác nhau trong chiến trường. Ảo thể của Từ Dương trực tiếp chuyển chiến trường về phía đông bắc, bởi vì bộ phận kia đã xuất hiện hai vị cường giả cấp bậc tinh tôn. Đại quân tiến mạnh chẳng những gặp phải trở ngại cực lớn, hơn nữa tốc độ thương vong người leo lên cũng nhanh hơn nhiều so với các bộ phận chiến trường khác. Bởi vậy Từ Dương được giảm bớt, không chút do dự lựa chọn trợ giúp khu vực này, mà Tiểu Hoa thì tiếp tục chấp hành kế hoạch hắn và Từ Dương bàn bạc trước đó, tìm mọi cơ hội tiến sâu vào lòng núi kho báu. Trận chiến này theo thời gian trôi qua, vẫn còn tiến hành đâu vào đấy. Trong khoảnh khắc, huyễn thể của Từ Dương quân lâm khu chiến trường phía đông bắc, hai cường giả cấp bậc tinh tôn, đồng thời tập trung lực chú ý vào vị trí Từ Dương rơi xuống, sắc mặt mỗi người đều có vẻ đặc biệt dữ tợn mà khủng bố, theo thứ tự là hai cường giả đứng đầu lục tinh tôn cùng bát tinh tôn. Ha ha, tiểu tử này chính là đầu mục của đám tôm tép nhân tộc này đúng không? Gia hỏa tên Từ Dương kia, cũng chính là hắn tự mình ra tay, chém giết tứ hoàng tử điện hạ huyết mạch duy nhất của nữ hoàng đại nhân. Nợ này, chung quy chúng ta muốn hắn dùng máu trả lại. Hai người tinh tôn thứ 6 và tinh tôn thứ 8 nhìn như đã tính trước. Bởi vì cho dù đối mặt với cường giả cấp bậc như Từ Dương, hai gia hỏa này vẫn không hiện ra sự khiếp đảm, ngược lại là dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Có thể nhìn ra được hai người này đều là cường giả hàng đầu có chân tài. Tuy rằng cũng là sinh mệnh đặc thù của vực ngoại thân thể âm hồn ngưng tụ ra, nhưng cường độ linh hồn của hai tên này tựa hồ so với cường độ linh hồn của cửu tinh tôn trước đó bị tiểu hoa đoạt xá còn cường đại hơn không chỉ một cấp. Rất tốt, hai người các ngươi cùng đi hay là cùng chơi với nhau? Ta có rất nhiều thời gian chơi với các ngươi. Hai đại tinh tôn cười ha hả, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, chúng ta cũng biết ngươi rất có thực lực, thế nhưng đã tiến vào kho báu sơn, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào để kêu gào. Bởi vì nơi này là sân nhà của chúng ta, dưới hệ thống văn minh của toàn bộ đại lục San Châu, không có bất cứ ai có thể ở nơi này chiến thắng thập nhị tinh tôn của chúng ta. Tính toán ra thời gian còn đại khái nửa canh giờ, đêm tối sẽ phủ xuống, nói cách khác hiện tại ngươi làm duy nhất chỉ có hai việc, hoặc là lập tức đào tẩu khỏi tầm mắt của chúng ta. Đi tìm một chỗ xác thực làm rùa đen rụt đầu của ngươi, bình tĩnh chờ đợi một trận chiến dịch này lấy các ngươi cuối cùng thất bại làm kết cục. Còn có một loại lựa chọn, đó chính là tranh thủ thời gian nửa giờ này đối kháng với hai người huynh đệ chúng ta, một khi qua nửa canh giờ, ngươi không thể chứng minh thực lực của ngươi, như vậy rất đáng tiếc. Bỏ ra đại giới, ngươi cũng bị hai đại tinh tôn chúng ta hợp lực rảo sát. Từ Dương có chút bất đắc dĩ gãi đầu, nhìn về phía hai gia hỏa trước mắt này. Ta có một nghi vấn thủy chung không thể hiểu được, nếu như 12 cường giả cấp bậc tinh tôn các ngươi đều có tư cách chính diện tiếp xúc với nữ hoàng đại nhân của các ngươi. Như vậy hắn hẳn là không chỉ một lần nhắc nhở các ngươi, nhất định không nên ở trong chiến trường chính giao thủ với ta mới đúng. Nếu như ngay cả điểm thưởng thức này cũng không có, một đoàn đội các ngươi căn bản không có lực chiến đấu trọng tâm gì, hay là nói hai người các ngươi thật sự mù quáng đến mức có thể chiến thắng ta. Người thứ 6 tinh tôn và đệ bát tinh tôn nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ hoàn mỹ. Hiển nhiên hai người này hoàn toàn không giống với 12 cường giả cấp bậc tinh tôn khác. Mãi đến khi hai người đồng thời ra tay, rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu được tự tin của bọn họ là từ đâu. Về bản chất hai người này chính là cùng loại với song sinh chiến thể song sinh, không những có thể đạt tới hiệu quả cộng hưởng 100% linh hồn, hơn nữa mỗi lần bọn họ ra tay đều là hai người hợp kích. Thì ra là thế, hai tên này có thể đạt tới trạng thái tinh thần chi lực chính thức cùng hưởng, hai bộ tinh thần chi lực dung nạp ra có thể từ trong chiến lực một người biểu hiện hoàn mỹ. Cho nên sức chiến đấu của hai tên gia hỏa này sẽ tăng lên gấp bội, cũng có nghĩa là lúc này ta phải đối mặt. Chỉ ít là hiệu quả gia tăng chiến lực của bốn tên cường giả cấp 12 tinh tôn, khó trách hai tên này lại có lực lượng mạnh như vậy. Nửa canh giờ sau màn đêm buông xuống, như vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng lên một bước, đến lúc đó chỉ sợ hai người này hợp lực một kích sẽ đạt thành trình độ 12 tinh tôn tụ tập. Nếu đã như vậy, xem ra ta cần phải suy nghĩ một chút sách lược chiến đấu. Dù sao lúc này ở trong chiến trường phát huy tác dụng chính là một đạo huyễn thể của Từ Dương, mà không phải là chân thân của hắn. Bản thể Từ Dương còn phải ở lại trên hư không khống chế trận pháp quỷ cốc kỳ môn vận hành, không có cách nào quân lâm chiến trường bố cục tiến hành hỗ trợ, cho nên tốc chiến tốc thắng, nghênh ngang tránh xa, chính là chuyện cần làm tiếp theo của đạo huyễn thể này của Từ Dương. Chủ vào hai người bọn họ, Từ Dương rất nhanh liền lập ra kế hoạch tác chiến của mình, đó là một câu nói đơn giản khái quát là đánh tan từng người một. Ưu thế của hai tên này ở chỗ đồng sinh cùng chứng, tinh thần lực và tinh thần chi lực cùng hưởng song trọng, nhưng đặc điểm như vậy đã tương đối đáng sợ, cho nên làm sao chia cắt lực lượng của hai người này mới là nhân tố có thể chiến thắng hai gia hỏa này ở chỗ mấu chốt nhất. Không chút do dự huyễn hóa ra ngọc cốt thần kiếm, Từ Dương huyễn thể dĩ nhiên là mang khí thức của mình, cùng với thanh kiếm trong tay này phong mang cường đại không gì sánh được tập trung trên người hai đại tinh tôn. Nên nắm chặt thời gian thì hơn nữa phải là hai người các ngươi mới đúng. Nếu không lát nữa các ngươi muốn phản kháng cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Từ Dương huyễn thể vừa nói xong, đại địa pháp tắc lập tức bắt đầu phát huy tác dụng, càng ngày càng nhiều cự thạch trên mặt đất nhanh chóng nhô lên. 1398, biển tinh thần thứ 13-18, áp lực phát ra cho hai đại tinh tôn hợp thể trước mắt tăng lên một tầm nhìn công kích, nhưng mà đối phương lại hoàn toàn không nhìn thấy loại biến hóa này xuất phát từ trong hình thái địa mạch. Không chút do dự đạp không bay lên, toàn bộ thân thể xoay quanh giữa hư không. Trong nháy mắt song trưởng giao nhau, lực lượng kinh khủng không gì sánh được nhanh chóng đánh xuống. Tinh thần chi quang cường đại, tập trung trên huyễn thể của Từ Dương, lập tức phá tan ánh sáng thủ hộ do huyễn thể của Từ Dương ngưng tụ ra, hơn nữa còn sinh ra một bước khuếch tán ra lực lượng tinh thần mục nát chung quanh. Những tinh hoa tinh thần lực này vỡ nát, sau khi từ một chỉnh thể khuếch tán ra, mặc kệ rơi vào vị trí nào bên cạnh, đều sẽ biến thành lốm đa lốm đốm quang hoa tô điểm. Sau đó bắt đầu điên cuồng thôn vệ bản thể sinh mệnh khí tức trong đại lục Cập Châu chung quanh. Phàm là nơi những mảnh vỡ tinh thần này điêu linh, đều sẽ làm cho tất cả sinh mệnh thể trong trăm mét chung quanh hướng về phía khô héo, năng lực mục nát như vậy, thật sự đáng sợ đến cực điểm. Mà càng làm cho tu sĩ nhân tộc cảm thấy khiếp sợ chính là, lực lượng tinh thần này đáng sợ như vậy, nhưng mà khu vực bên ngoài núi bảo tàng này lại là một cảnh tượng cây cối tùm tươi tốt. Điều này cũng đủ để chứng minh, những âm hồn thể này ngưng tụ ra sinh mệnh các hậu duệ tinh thần nhất tộc đối với khống chế lực lượng tinh thần rốt cuộc có năng lực cường hãn đến mức nào. Tất cả ánh sao, chỉ cần không được bọn họ cho phép, đều không thể lây nhiễm đến chung quanh, mà tất cả đều bị bọn họ một mực ngưng tụ trong thân thể. Chỉ là thiên phú như vậy đã đủ để chống lại văn minh bản địa đại lục san bằng. Từ Dương cười lạnh một tiếng, không còn do dự nữa, dưới chân chấn động mạnh, quang minh lĩnh vực xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó mũi nhọn ngọc cốt thần kiếm trong tay hắn cũng được tăng lên một bước, Từ Dương mơ hồ phát hiện, ngọc cốt thần kiếm tựa hồ chỉ có sử dụng ở khu vực bên ngoài núi bảo tàng này, mới có thể có được hiệu quả lái xe sắc bén càng thêm cường hãn. Điểm này cũng là làm cho Từ Dương trước đó không nghĩ tới, thậm chí Từ Dương ẩn ẩn cảm thấy, trong ngọc cốt thần kiếm này tựa hồ còn ẩn giấu một ít bí mật không người biết, mà bí mật này cũng sẽ chính thức lấy được đáp án ở trong núi bảo tàng này. Trong nháy mắt đằng không bay lên, đại thủ ấn linh hồn Từ Dương lại một lần nữa xuất hiện trên vòng trời. Lòng bàn tay linh hồn to lớn ầm ầm đánh xuống vị trí hai đại tinh tôn phía dưới. Lại cũng không có thể mang đến hiệu quả áp chế cho hai người này. Hai đại tinh tôn ở thời khắc mấu chốt đột nhiên chia ra làm hai, mỗi người tránh sang hai bên trái phải, đem công kích tránh thoát một đạo trưởng ấn linh hồn to lớn này. Ha ha, nhanh như vậy đã hết cách lừa rồi sao? Đây là thủ đoạn tập kích ngươi từng thi triển, ở trên không vong xuyên hồ lực lượng, đã sớm bị chúng ta thu thập hoàn toàn, cố kỹ sở lại, căn bản sẽ không gây ra bất cứ hiệu quả gì đối với chúng ta. Từ Dương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhưng ta có một công pháp năng, cho dù thi triển 10 hiệp trước mặt các ngươi cũng vĩnh viễn không thể phục chế ra. Hơn nữa hình thái sức mạnh hiện ra 10 hiệp này cũng hoàn toàn khác nhau, không biết phần lễ vật này có thể mang đến cho các ngươi kinh hỉ không. Từ Dương nói xong, sau lưng cấp tốc ngưng tụ ra một đạo thái cực đồ đằng sáng chói không gì sánh được. Âm dương hai cực đan xen tung hoành từ từ lóe ra, làm cho người hít thở không thông như sóng năng lượng khủng bố, mà hai cực âm dương đi theo cỗ ba động năng lượng này, hình dáng thái cực đồ đằng hoàn chỉnh rốt cuộc hiện lên, trên hư không chiến trường này. Bắt đầu tập trung vào vị trí hai đại tinh tôn phía dưới, hai đại tinh tôn tự nhiên cảm thụ được một cỗ thái cực đồ đằng cường đại không gì sánh được, rốt cuộc ẩn chứa ảo diệu vô cùng vô tận như thế nào. Dựa vào thực lực của bọn họ, căn bản không có khả năng lấy bất cứ phá giải nào. Bởi vậy lớp lực lượng này đến từ Từ Dương, bọn họ rốt cuộc nên dùng thủ đoạn thế nào để đối kháng, giữa hai huynh đệ này cũng có chút không hiểu. Đại ca làm sao bây giờ? Gia hỏa này tựa hồ đột nhiên trở nên lợi hại lên, chúng ta còn có biện pháp gì đến giao thủ với hắn? Tinh tôn thứ 8 bên cạnh vẻ mặt ngây ngốc, ta làm sao hiểu được, tiểu tử này chính là đỉnh phong trong cường giả nhân tộc, đồng thời ta nhìn ra đây hẳn là không phải thực lực chân chính của hắn bày ra, trò hay hẳn là còn ở phía sau. Việc cấp bách hiện tại của chúng ta là xử lý sạch những binh sĩ bên cạnh hắn, ở phương diện quân số chiếm ưu thế tuyệt đối, căn bản không cần cứng đối cứng với hắn. Giết chết những người bên cạnh hắn, đối với chúng ta hẳn là rất dễ dàng. Đắc thủ xong liền lập tức chạy đi, không đối kháng chính diện với gia hỏa tên là Từ Dương này, hẳn là sách lược chiến đấu tốt nhất chúng ta có thể nghĩ ra trước mắt. Nói không chút khoa trương, phỏng đoán của đệ bát tinh tôn cùng phán đoán không phải không có lý. Bọn họ thật sự bắt đầu thực hiện theo kế hoạch này. Nhưng lực lượng tinh thần mà hai người kia ngưng tụ ra không phải là tập trung trên người Từ Dương. Hắn khóa chặt toàn bộ ngàn cây xung quanh khu vực chiến trường. Mỗi một gốc đại thụ che trời, tựa hồ cũng thành điểm chống đỡ cho hai ca muội sau khi ngưng tụ lực lượng. Một trận gió đột nhiên xuất hiện, điên cuồng thổi qua lá rụng chung quanh, làm cho người ta có loại tâm lý im ắng ngăn chặn. Có một loại nguy hiểm lớn giống như mưa gió muốn tới Phong Mãn Lâu, trước một khắc khi chân chính hàng lâm. Đã mang đến cho đám cường giả nhân tộc tu luyện sau lưng Từ Dương tác dụng uy hiếp linh hồn. Mọi người tỉnh lại, không được che đậy bởi cỗ khí tức này, bọn họ cho dù cường đại hơn nữa cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Lời của Từ Dương đích thật là nói ra, nhưng rốt cuộc có thể tạo ra hiệu quả như thế nào, mặc dù là chính hắn cũng không có cách nào khẳng định. Quả nhiên cũng không lâu lắm, những cường giả nhân tộc phía sau hắn bắt đầu tự mình ngưng tụ lực lượng chuẩn bị phản kháng. Nào ngờ rằng những gia hỏa này còn chưa chờ bộc phát ra chiêu bài đủ cường đại. Đã bị vô số lực lượng kết tinh không rõ dưới chân đột nhiên đông lại. Mà những lực lượng kết tinh đặc thù này đại biểu cho năng lực giam cầm của thân thể cực kỳ cường đại, lập tức triệt để ngăn cách những người này ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, lão đại chúng ta rõ ràng không nhúc nhích được. Ha ha ha, thử một chút tổ hợp kỹ mạnh nhất của hai người chúng ta, tinh thần chi hải đi. Trước đó các ngươi cũng là vì tiểu tử này ra tay trực tiếp đánh rơi vong xuyên hồ, để vong xuyên hồ của chúng ta biến thành một mảnh biển cát. Như vậy kế tiếp ta sẽ để cho nơi này biến thành một vùng biển sao, để chôn vùi những nhân tộc hèn mọn các ngươi. Quả nhiên, dưới chân mọi người dẫm lên mặt đất bắt đầu nhanh chóng mất đi hiệu quả thuộc tính mặt đất. Mặc dù là đại địa pháp tắc của Từ Dương, cũng tại thời khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ánh sáng tinh thần sáng lấp lánh bắt đầu lóe ra ánh sáng, theo sát phía sau, bùn đất vốn cứng rắn bắt đầu trở nên xốp, tất cả mọi người đột nhiên xảy ra tình huống địa chất biến hóa, từng chút một lâm vào yên lặng. Giống như thân ở giữa một đầm lầy, mặc kệ bọn họ giãy giụa thế nào cũng không có cách nào thoát ra hiệu quả giam cầm đặc thù như vậy. Dần dần một ít cường giả nhân tộc thực lực yếu hơn một chút đã bị hoàn toàn cắn nuốt, không có khả năng cắn nuốt, liền mang ý nghĩa mai táng vĩnh viễn cùng diệt vong, tiếng kêu la thống khổ không ngừng xuất hiện, thế nhưng không có cách nào thay đổi hiện trạng như vậy cho bọn họ. 1399, lực lượng tăng phúc đợt thứ 13-19 hàng lâm vào đêm tối. Sắc mặt Từ Dương huyễn thể trở nên đặc biệt lạnh lẽo, cũng đồng thời tại thời khắc này hắn quyết định đem lực lượng cắn nuốt của thái cực đồ đằng của mình phát huy đến mức cực hạn. Bởi vì thái cực đồ đằng không có cách nào trực tiếp thay đổi tính chất thổ nhưỡng cùng thuộc tính mọi người dưới chân, cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề từ phương diện căn nguyên, đó chính là trước tiên chinh phục hai huynh đệ trên hư không này. Ta sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn tịch diệt, ở trong thái cực đồ đằng này, cho dù sinh mệnh lực của ngươi là vĩnh hằng, cũng sẽ ở trong luân hồi mới sinh và diệt vong như vậy dẫy dụa không ngừng. Đây chính là số mệnh ngươi vừa mới xuất thủ gạt bỏ những chiến sĩ sau lưng ta nên nhận được. Thanh âm huyễn thể của Từ Dương lạnh lẽo tới cực điểm, giống như một chúa tể thẩm phán vận mệnh chúng sinh. Hai đạo thái cực đồ đằng phóng xuất ra lực cắn nuốt, vượt xa tưởng tượng của hai đại cường giả cấp bậc tinh tôn này. Mỗi một đen một trắng một dương đều tập trung vào bản thể của một gã cường giả tinh tôn, cuối cùng sinh mệnh lực của hai cường giả triệt để biến thành một chỗ. Mà mặc kệ hai người này bài xích đối kháng như thế nào, đạo đồ đằng thái cực mà Từ Dương gọi ra này cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải là bởi vì hai huynh đệ này thực lực cứng rắn không đạt tới tiêu chuẩn, mà là vì Từ Dương sáng lập ra thái cực đồ đằng trên danh nghĩa nhìn như hình thức công pháp lực lượng. Nhưng trên thực tế đây căn bản là một loại pháp tắc tồn tại độc lập, biểu hiện ở dưới hệ thống đại thế giới vận sinh ra pháp tắc, mặc dù ở giữa đại lục Ly Châu, cũng không có bất kỳ lực lượng cùng quy tắc nào có thể hạn chế được sự phát huy của thái cực đồ đằng. Cho nên khi hai đạo đồ đằng hòa làm một chỗ trong nháy mắt, tương đương với đem hai vị tinh tôn trước mắt vĩnh viễn nhốt lại trong một thế giới phong bế, để cho bọn họ thừa nhận thống khổ không ngừng hủy diệt và tân sinh. Hai đại tinh tôn rốt cuộc cũng cảm nhận được tuyệt vọng, mà chân chính khiến hai người này không cam lòng chính là ngay trước khi hai đồ đằng thái cực khổng lồ này triệt để bóp chặt lại, rốt cuộc màn che tối trên bầu trời cũng phủ xuống. Ha ha, ta đã nói nên nắm chặt thời gian hẳn là các ngươi, mà không phải ta. Nửa giờ trước vừa vặn khỏe lại, nhưng mà các ngươi vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy ngôi sao thật sự đêm nay. Từ Dương huyễn thể kiêu ngạo vô cùng nói ra một câu như vậy, cũng chính là trong nháy mắt hắc ám triệt để hàng lâm, thái cực đồ đằng viên mãn hợp nhất cùng một chỗ. Sau đó dần dần biến mất trên hư không, cùng lúc biến mất, đương nhiên còn có hình dáng hoàn chỉnh của hai đại tinh tôn này. Đến lúc này hệ thống 12 tinh tôn đã trực tiếp biến thành cửu đại tinh tôn, hai tên trước mắt này đã bị lực lượng một mình Từ Dương huyễn thể trực tiếp chinh phục, còn lại cửu tinh tôn cũng bị tiểu hoa đoạt xá hoàn thành, mất đi linh hồn của mình. Thập nhị tinh tôn đi trước ba vị, sẽ có trợ giúp thật lớn đối với tiết tấu sau khi tiến vào chủ chiến trường. Ha ha, vẫn là lão đại chúng ta đáng tin cậy a, mặc dù chỉ có một đạo huyễn thể phân thân hàng lâm chiến trường, liền trực tiếp gạt bỏ lực lượng hai đại tinh tôn trước mắt. Cứ như vậy, cường giả cấp tinh tôn cũng không đủ gây sợ hãi. Nhưng mà nghe được các chiến sĩ phía sau nói như vậy, Từ Dương quả quyết lắc đầu. Thái cực đồ đằng của ta mặc dù có thể coi nhẹ lực lượng công pháp của lực lượng tinh thần của bọn họ, nhưng lại không thể tác dụng hoàn mỹ trên thân mỗi một cường giả cấp bậc tinh tôn. Sở dĩ vừa rồi phát huy ra tác dụng mạnh nhất là vì hai tên gia hỏa kia đồng sinh song sinh. Nguyên bản lý niệm hạch tâm phù hợp với âm dương thái cực pháp tắc ta, cho nên mới bị ta khống chế hoàn mỹ. Thuộc hạ là chui vào chỗ trống, đối kháng với đơn thể sinh tồn khác, thái cực đồ đằng muốn phát huy ra tác dụng cường đại nhất của nó là khó càng thêm khó. Mọi người nghe Từ Dương nói như vậy, trên mặt ngược lại cũng không có vẻ thất vọng bao nhiêu. Dù sao lão đại cũng là lão đại, chỉ cần có hắn, mặc kệ đối thủ mọi người đối mặt cường hãn như thế nào, chung quy cũng không khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Hoàn thành một bộ phận chiến trường này chém giết hai người mạnh nhất, Từ Dương trực tiếp hạ lệnh một bộ phận thế lực quân đoàn đẩy mạnh hết tốc độ, đồng thời huyễn thể này của mình cũng bắt đầu chuyển hướng đến những phân chiến trường khác. Trước mắt xem ra, Từ Dương đã hiểu rõ thực lực của 12 tinh tôn, mặc dù trước mắt mình chỉ đối mặt với đệ tử xếp hạng thứ 6, thứ 9 và thứ 3 xếp sau. Nhưng đại khái hiểu biết về cường giả cấp bậc tinh tôn cũng đã có nhận thức sơ bộ. Ít nhất chỉ với phán đoán của Từ Dương, bằng vào 12 tinh tôn này còn lâu mới có thể dung chuyển được toàn bộ kế hoạch tổng thể của đại quân mình với tốc độ cao nhất. Nhưng cho dù là Từ Dương lão đại, cũng sẽ có lúc sơ sẩy, bởi vì chung quy hắn vẫn có văn minh truyền thừa lực lượng tinh thần này, không phải hiểu thấu triệt như vậy, căn bản không rõ sau khi đêm tối buông xuống, đối với lực lượng tinh thần mà nói, đến cùng sẽ có trình độ lột xác cỡ nào tăng lên. Rất nhanh, nhận thức của hắn bị cưỡng ép đổi mới ngay trong những tao ngộ tiếp theo. Tinh tôn thứ ba xuất hiện ở chiến trường phía Tây, khiến một bộ phận chiến trường này có tới hơn 3.000 cường giả nhân tộc trong nháy mắt bị giết sạch sẽ trong nháy mắt. Tốc độ huyễn thể của Từ Dương đã mở ra hình thức cực hạn, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Khi hai chân hắn vững vàng rơi xuống đất, 3.000 chiến sĩ hầu như ngay trong tầm mắt của Từ Dương đi về phía vẫn lạc, tất cả mọi người hầu như là trong khoảnh khắc bị thiêu đốt luyện hóa thành hư vô. Mà sở dĩ tinh tôn thứ ba này có thể có được lực lượng cấp bậc này, tất cả đều là vì hắn có được lực lượng tinh thần, thuộc tính bản thể chiếm được tăng phúc cùng cường hóa to lớn. Ít nhất tinh tôn thứ ba đứng trước mặt Từ Dương này, lúc này cường độ tinh thần chi lực sở hữu hầu như đã không yếu hơn Vân Long Thiên Đế kia bao nhiêu. Khá lắm, đây chính là hiệu quả sau khi sức mạnh thuộc tính đạt được sự tăng cường cực hạn. Quả thật vượt qua dự liệu của ta, Từ Dương lập tức thay đổi suy nghĩ trước đó mình phán đoán nguồn lực lượng này, một lần nữa so sánh hiệu quả sau khi gia tăng phúc lực ngôi sao này, đồng thời xác định ngôi sao thứ ba trước mắt cũng là cường giả cùng cấp bậc với Vân Long Thiên Đế. Đêm khuya đã đến, ngôi sao bất hủ, hôm nay dám mạo phạm tất cả cường giả nhân tộc hèn mọn của núi Bảo Tàng, đều chỉ có thể có một loại kết cục, chính là triệt để đi đến cái chết. Tinh tôn thứ ba phái 10 phần uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy một loại khí phách lộ ra ngoài, chỉ là Từ Dương cứ như vậy lấy tư thái huyễn thể hoàn hảo không tổn hao gì rơi vào bên ngoài một mảnh đất mục nát. Bản thân huyễn thể vậy mà không bị một chút lực lượng tinh thần nào ăn mòn, điểm này ngược lại còn khiến cho tinh tôn thứ ba trước mắt sáng ngời. Không hổ là lãnh tụ trong đám nhân tộc sâu kiến này, người thật sự có một chút ý tứ hạc lập bầy gà. Từ Dương cười lạnh đối với ngôi sao thứ ba trước mắt, lắc lắc ngón tay. So với Vân Long Thiên Đế cường đại hơn ngươi, cũng là bị ta chém giết, cho dù mượn nhờ ám thiết phủ xuống, thuộc tính của lực lượng tinh thần gia trì, thực lực chênh lệch lớn nhất giữa ta và ngươi vẫn không có cách nào bù đắp. Hiển nhiên trong ba đợt này, khí thế của Từ Dương đã chiếm địa vị chủ đạo, nhưng đệ tam tinh tôn này cũng không phải cấp bậc bỏ không. Bằng thực lực của hắn, lưng dựa vào bóng đêm, hắn có đủ lòng tin có thể đánh ngang tay với huyễn thể trước mắt Từ Dương. Như vậy trận chiến kế tiếp hai bên là đại biểu duy nhất của trận doanh hai phe còn sống trong khu vực chiến trường này, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Tất cả đều trong nháy mắt mở màn.